Vô thượng thần đế 163 chương 1612 có người dở trò dụ yêu nguyệt cổ thành. Một phân thành hai. Đan đế các chiếm một bên. Lang tộc tử đệ chiếm một bên. Thiên phong khiếu những năm gần đây. Chưa hề dám vượt qua giờ phút này. Mục vân dạo bước tại đan đế các bên ngoài. Nhìn xem lui tới bóng người bận rộn. Khóe miệng hơi dương lên. Yêu vực bên trong. Cũng có nhân tài tồn tại. Mặc dù mấy người này mới. Không phải những cái kia đỉnh tiêm tiên đan sư. Nhưng là bồi dưỡng xuống tới. Còn là có không ít có thể chịu được lợi dụng. Mục vân giờ phút này cất bước tiến vào đan đế các bên trong. Thăm dò được diệu tiên ngữ chỗ. Chính là trực tiếp thân ảnh lói lên. Biến mất tại viện bên ngoài. Xuất hiện tại trong một gian phòng. Trong phòng, một bóng người xinh đẹp, an an ổn ổn ngồi ngay ngắn ở một tòa đan đỉnh trước. Bàn tay thỉnh thoảng lấy ra vài cọng dược liệu, tung ra đến trong lò đan từng đảo bất đồng dược khí, khuyết tán ra tới. Kia một bóng người xinh đẹp, chính là diệu tiên ngữ. Diệu tiên ngữ giờ này khắc này bàn tay vung lên. Rộng lượng dược sư đan bào. Phát họa ra lệnh tâm hồn người chập chờn độ cong. Mục vân đứng ở phía sau có chút hăng hái nhìn xem diệu tiên ngữ nhất cử nhất động. Gian phòng bên trong, diệu tiên ngữ vô cùng nghiêm túc, dược liệu tung ra càng là cẩn thận từng ly từng tí. Từ từ trong lò đan, một trận đan hương chậm rãi bốc lên. Xong rồi diệu tiên ngữ sắc mặt vui mừng. Bàn tay vung lên. Đan lô mở ra. Ba viên toàn thân thanh sắc đan dược. Xuất hiện tại trên ngọc thủ. Vương cấp hạ phẩm tiên đan ngọc thanh hồi linh đan diệu tiên ngữ dối ra lưng mỏi. Đem đan bào cởi. Một thân màu tím nhạt váy dài. Bao trùm lấy thân thể. Sư tôn nhìn thấy. Nhất định rất vui vẻ diệu tiên ngữ tự nhủ. Vương cấp tiên đan sư. Bắt đầu từ hôm nay. Ta cũng là vương cấp tiên đan sư. Lần nữa nhìn thấy sư tôn. Sư tôn nhất định sẽ rất cao hứng. Ta đương nhiên sẽ rất vui vẻ ngay tại giờ phút này. Một đạo cười nhạt âm thanh. Xuất hiện tại diệu tiên ngữ bên tai. Xoay người lại. Nhìn thấy ngày chết đêm đọc người. Diệu tiên ngữ rủi rủi con mắt. Hưng phấn nhảy đứng dậy đến. Trực tiếp bổ nhào vào mục vân trong lòng. Sư tôn. Ngươi nhìn. Ngọc thanh hồi linh đan. Vương cấp hạ phẩm tiên đan. Ta hiện tại cũng là một tên vương cấp tiên đan sư diệu tiên ngữ hưng phấn nói. Ta nhìn thấy Mục Vân vuốt vuốt diệu tiên ngữ đầu. Cười nói. Ngươi những thủ đoạn này. Đúng là rất lợi hại. Nhưng mà. Gấp gáp một chút. Vừa rồi mở ra đan lô. Hơi lại chờ đợi một lát. Nội bộ dược hiệu hóa thành đan khí tiêu tán. Ngươi lại mở ra đan lô. Cách này ba viên tiên đan. Dược hiệu sẽ tốt hơn bất quá. Cũng rất tốt Mục Vân cười nói. Những này là cần thời gian dài tích lũy mới được. Ngươi bây giờ có thể luyện chế vương cấp tiên đan. Đã là khó lường vậy sư tôn chuẩn bị thưởng ta thế nào diệu tiên ngữ kiêu ngạo nói. Ban thưởng Mục Vân cười khổ nói. Còn giống cái hài tử đồng dạng. Để ta ban thưởng không. Ta liền muốn ban thưởng diệu tiên ngữ trên mặt xuất hiện một tia rào hoạt tiếu dung. Cười nói. Sư tôn. Lâu như vậy không tìm đến ta. Ngươi có phải hay không đem ta đều quên rồi sao lại thế Mục Vân cười nói. Tốt. Ban thưởng. Sư tôn hiện tại liền tưởng thưởng cho ngươi gian phòng bên trong. Nghẹn ngào trầm thấp tiếng vang lên. Không nên ở chỗ này nha. Tại nơi này làm sao rồi nơi này là đan phương A, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Luyện đan thất bên trong, hai người quần áo chỉnh lý tốt, Mục Vân nhìn xem diệu tiên ngữ càng thêm kinh ngạc. Ngươi bây giờ, thực lực, mạnh như vậy Mục Vân kinh ngạc nói. Nghe đến lời này, diệu tiên ngữ hơi đỏ mặt. Nói, sư tôn thật sự là không có đứng đắn A Mục Vân xứng sờ. Ta nói chính là cảnh giới của ngươi thực lực. Ngươi cho rằng ta nói cái gì đó nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ biết mình hiểu lầm Mục Vân ý tứ. Lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nói. Ta cũng nói là cảnh giới A. Lần trước kia cửu linh diệu thanh liên bị ta hấp thu. Ta hiện nay tu luyện. Một người giống như hai người đề thăng mà lại. Bởi vì từ ta xuất sinh bắt đầu đến bây giờ, kia cửu linh diệu thanh liên là một mực tại hấp thu sức mạnh cường thịnh. Lần trước trong nháy mắt trả về cho ta, sử dụng ta tốn hao 10 năm triệt để tiêu hóa, hiện tại đến nhất lưu tiên vương cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Điểm này hắn cũng nghĩ đến. Quy nhất đề cập qua, cửu linh diệu thanh liên phát sinh thuế biến. Hiện nay diệu tiên ngữ, một người tu luyện tương đương với hai người tu luyện. Đối với thiên phú vốn là không kém nàng đến nói, bực này tốc độ tu luyện, tăng thêm trước đó tích lũy lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đến này cảnh giới, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không đến mức để Mục Vân khó có thể tin. Mục Vân cười nói, hiện tại đồ đệ có thể là so sư tôn lợi hại nào có. Đạt được Mục Vân tán thưởng, diệu tiên ngữ nội tâm khỏi phải để nhiều vui vẻ. Hai người nói về một chút lời nói, Mục Vân chính là dạy bảo diệu tiên ngữ vừa rồi xuất ra hiện vấn đề, chỉ điểm thêm. Giờ này khắc này Mục Vân trong mắt đối diệu tiên ngữ kinh hỉ có thể nói là 10 phần tán thưởng. Có lẽ bởi vì cửu linh diệu thanh liên tác dụng, hiện tại diệu tiên ngữ đối đan dược lực lĩnh ngộ cũng là so trước đó mạnh rất nhiều. Đến ban đêm, Thiên Phong Khiếu tự nhiên là xếp đặt buổi tiệc. Liên đới lấy Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc tộc trưởng Kim Bôn cũng là có mặt. Trên bàn rượu, Mục Vân ngồi ở trên chủ tọa, nhìn phía dưới. Lang tộc một ít nhân vật đời trước, quả nhiên là thực lực đại tiến. Mà lại lần này xuất hiện tại trước bàn cơm nhất lưu tiên vương, thế mà là nhiều đến 10 người. Cái này rất lợi hại. Hắn luôn hồi điện kết hợp Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, hiện tại cũng bất quá hơn 10 vị nhất lưu tiên vương. Trừ tiên đế cùng hiện nay còn thừa lại ngũ đại tiên vương. Nhất lưu tiên vương có thể nói là tiên giới đỉnh phong thực lực. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc nắm giữ hơn 10 vị nhất lưu tiên vương. Thật là ngoài dự liệu. Ha ha. Thiên Phong Khiếu nhìn xem Mục Vân, đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ tiên sinh trợ giúp. Sử dụng chúng ta lang tộc gần nhất mười mấy năm qua, thật là đột nhiên tăng mạnh. Tộc bên trong siêu việt cửu phẩm tiên vương đều có hơn 100 người. Yêu Nguyệt Cổ Thành chính là chúng ta lang tộc phúc địa, a đây cũng là chính các ngươi cố gắng. Mục Vân cười nhạt nói. Không không không, Thiên Phong Khiếu lại là lắc đầu nói, nếu không phải Mục tiên sinh, chúng ta lang tộc hiện tại chỉ là cửu đại yêu tộc bên trong hàng chót. Như thế thời gian mười mấy năm, đối với chúng ta lang tộc đến nói là nghiêng trời lệch đất thời gian mười mấy năm. Ha ha, ta lão Kim cũng muốn kính tiên sinh một ly. Kim Bôn tộc trưởng giờ phút này cũng là ha ha cười nói, Yêu Nguyệt Cổ Thành đối với chúng ta yêu tộc mà nói thật là một khối thiên đại phúc địa a. Thua thiệt ngày xưa yêu đế lưu lại thành này, may mắn giao đến Mục tiên sinh trên tay để chúng ta ở chỗ này tu luyện. Nhìn xem hai vị tộc trưởng cung kính như thế bộ dáng, cái khác lang tộc cùng Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc một ít trưởng lão nhóm giờ phút này cũng là khen không dứt miệng, nịnh nọt lên. Mục Vân nghe những lời này chỉ là cười nhạt một tiếng. Yêu Nguyệt Cổ Thành đúng là yêu tộc phúc địa, hắn trưởng khống lấy Yêu Nguyệt Chi Liêm, chính là trưởng khống Yêu Nguyệt Cổ Thành. Trưởng khống Yêu Nguyệt Cổ Thành chính là ngăn chặn lại Thiên Phong Khiếu yết hầu. Lang tộc một phương diện vì hắn tận tâm tận lực thu thập dược liệu khoáng thạch. Nguyên nhân đầu tiên chính là nghĩ từ trong tay hắn cầm tới đan dược, đề thăng cảnh giới cùng chỉnh thể thực lực. Một nguyên nhân khác chính là Mục Vân tay cầm Yêu Nguyệt Cổ Thành quyền khống chế. Cái này nơi tốt, không ngừng khả năng chính là ngấm lại. Có thể là một khi vào ở đến, cảm nhận được chỗ tốt, ai cũng không nguyện ý rời đi. Thiên Phong Khiếu giờ phút này nhìn xem rất nhiều lang tộc chiến sĩ, mở miệng nói, hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại, ta tuyên bố một việc. Chuyện này các ngươi sau khi trở về hướng từng cách tộc bộ lạc tuyên bố, để bọn hắn thấy rõ ràng vị này Mục tiên sinh, Mục đại sư là chúng ta lang tộc đại tế tử, mà ngày sau Đại tế tự mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Ta nếu không tại, đại tế tự nói cái gì chính là cái gì. Hiểu chưa? Vân vân lang tộc đám người lập tức chắp tay đáp. Mà lúc này giờ phút này Kim Bôn lại là vô cùng ao ước. Thiên Phong Khiếu không hổ là lang tộc tộc trưởng, thực sự là quá cơ trí. Hắn biết bắt lấy Mục Vân, bắt lấy Mục Vân chính là bắt lấy đan dược, bắt lấy yêu nguyệt cổ thành. Lúc trước, hắn Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc, thế nào không có vận khí tốt như vậy. Gặp được cái này Mục Vân đâu, tiệc rượu say xưa thời khắc. Đột nhiên, đại điện bên ngoài, một thân ảnh vội vàng vọt vào. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, một tên lang tộc tử đệ mở miệng quát. Âu Ngọc Thanh lang nhất tộc bị Tề Thiên Vĩ cùng Hồ Thần Sinh dẫn người cho diệt. Cái gì? Nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu lập tức đứng dậy. Âu Ngọc Thanh lang cũng là lang tộc nhất đại chủng quần, mặc dù không bằng ngũ đại lang tộc cường đại như vậy, nhưng cũng là lang tộc trọng yếu cốt cán. Lấy Tề Thiên Vĩ cùng Hồ Thần Sinh, muốn làm gì? Thiên Phong Khiếu quát. Mấy tên này muốn chết thật sao? Bọn hắn nói. Nói cái gì? Nói tộc trưởng ngài ăn cây táo rào cây sung, rõ ràng là yêu tộc, lại cùng nhân tộc quan hệ tốt như vậy, chuẩn bị lật đổ ngài, trọng lập lang tộc tộc trưởng, khôi phục yêu vực yêu tộc thống trị. Cẩu thí Thiên Phong Khiếu khẽ nói. Ta xem bọn hắn chính là nghĩ yêu nguyệt cổ thành. Những lão hồ ly này nhóm, từng cái cơ trí đâu. Hiện tại động thủ, ta xem là phía sau có người dở trò vượt, có người dở trò vượt. Mục Vân giờ phút này mày nhăn lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Hẳn là linh vực linh các. Linh các mười mấy năm qua, cùng linh viêm thiên giao nhất tộc rất thân cận. Tựa hồ từ trong tay bọn họ mua dược liệu, tiện thể lấy luyện chế đan dược thổ bán. Không biết đến cùng nghĩ làm cái gì. Ồ, Mục Vân không nghĩ tới còn có một màn như thế. Xem ra linh các tựa hồ dã tâm không nhỏ a. Chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mục Vân thản nhiên nói. Đương nhiên là đánh Thiên Phong Khiếu. Cường ngạnh nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút thôn thiên sa nhất tộc cùng thông tí tiên hầu nhất tộc đến cùng có cái gì nội tình, dám cùng ta đọ sức. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy, vậy ta liền đến chủ trì đan đế các. Trước đem đan đế các an trí tại nơi này, không định dọn đi. Ngươi phía trước chiến sự nếu như căng thẳng, tùy thời có thể cùng ta nói, đồng thời ta giúp các ngươi luyện chế một nhóm tiên khí đi. Yêu tộc chiến sĩ, đan dược và tiên khí từ trước đến nay là nhất là khan hiếm. Ta giúp các ngươi luyện chế, cũng dễ dùng được. Các ngươi có thể không ở phương diện này ăn thiệt thòi kia quá hảo. Thiên Phong Khiếu kinh hỉ nói. Lần này hai tộc xâm phạm, bọn hắn ăn lần trước đau khổ, không trực tiếp tiến công các ngươi yêu nguyệt cổ thành, mà là khai thác cướp chiếm lính địa bàn của các ngươi, sau đó chuẩn bị đem các ngươi triệt để vây khốn. Bất quá cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không chừng bọn hắn đột nhiên quật khởi, cái kia cũng thật không tốt. Ta liền thay thế các ngươi thủ vệ yêu nguyệt cổ thành. Hiện tại ta đủ để đem yêu nguyệt cổ thành phạm vi thủy hỏa bất xâm, cho dù là tiên đế đến cũng không có cơ hội. Như thế liền đa tạ tiên sinh. Tạ ta làm cái gì? Ta hiện tại có thể là các ngươi đại tế tự, ngươi cho ta quyền lợi lớn như vậy, ta tự nhiên là không thể để cho các ngươi thất vọng. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Nếu là mười mấy năm trước hai tộc làm như thế, lang tộc thật không có cách. Nhưng là bây giờ, lang tộc đã là xưa đâu bằng nay. Thôn thiên sa nhất tộc cùng thông tí tiên hầu nhất tộc hiện tại đến, vậy liền quá muộn. Vô thượng thần đế 163 chương 1613 đề thăng huyết về một trận. Nguyên bản hoan nghênh Mục Vân đến thỉnh yến, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tin tức mà bị đình trệ. Mục Vân giờ này khắc này cũng chỉ đành trở lại chính mình dừng chân gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Diệu Tiên Ngữ cũng không có nói nhiều. Sư tôn, ngươi nói lang tộc có thể làm sao? Diệu Tiên Ngữ nghi ngờ nói. Hẳn là có thể chứ? Mục Vân gật gật đầu, nói. Bất quá cũng không nhất định. Lần này thôn thiên sa nhất tộc cùng thông tí tiên hầu nhất tộc liên thủ. Sức chiến đấu khẳng định không yếu. Lang tộc đúng là rất có sở tiến. Nhưng là vạn nhất có người khác nhúc tay. Vậy liền không tốt. Diệu tiên ngữ giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu, Mục Vân nói không sai. Mười mấy năm trước, lục đại yêu tộc đều đến. Đều không có cách nào phá vỡ yêu nguyệt cổ thành. Có thể là lần này, hai đại yêu tộc liền đến. Tâm tư của bọn hắn, không có khả năng đơn giản như vậy. Mục Vân đem diệu tiên ngữ kéo vào trong lòng. Cười nhạt nói, bất quá cũng không quan hệ. Lang tộc xưa đâu bằng nay. Ta bây giờ tại yêu nguyệt cổ thành. Kia hồ thần sinh cùng tề thiên vĩ cũng không biết. Nếu như bọn hắn biết ta tại nơi này. Chỉ sợ càng là tức hổn hển. Vì cái gì hồ thần sinh nhi tử bị ta giết. Cừu hận này. Đoán chừng hắn hội một mực ghi nhớ ta cả một đời nghe đến lời này. Diệu tiên ngữ hé miệng cười một tiếng. Từ ngày mai bắt đầu. Ta liền dạy bảo ngươi luyện đan. Ngươi bây giờ thực lực cảnh giới. Hồn lực cường hoành độ đã đầy đủ luyện tập vương cấp tiên đan thậm chí là đế cấp tiên đan. Chỉ là cần chỉ đạo. Ta gần nhất. Vừa vặn cần bắt đầu đại lượng luyện chế vô cực đoạt thiên đan cùng với một ít âm dương huyền long đan. Ngươi vừa vặn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu tiên ngữ đầu rảo bước tiến lên Mục Vân ngực. Nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta bây giờ. Có phải là nên. Làm nên làm sự tình rồi. U. V. Quy. Quy. Mơ. Cái gì là nên làm sự tình. Mục Vân khẽ giật mình. Ngươi cứ nói đi. Diệu tiên ngữ thẹn thùng cười một tiếng. Bổ một cách mà bên trên. Một phen sau khi giao thủ. Diệu tiên ngữ giống như một bãi bùn nhão. Triệt để không có khí lực. Mục Vân chậm rãi ngồi dậy. Theo bên cạnh hắn thê tử. Càng ngày càng nhiều. Còn tiếp tục như vậy. Hắn nhưng là phải mệt chết chỉ là giờ phút này. Mục Vân cũng không có tại đại chiến về sau nghỉ ngơi. Mà là xem xét tự thân. Hắn câu thông khối thứ nhất cửu linh đoạt thiên bi. Hồn thức một luồng tiến vào trong tấm bia đá. Ra ra Mục Vân hồn thức. Hóa thành một thân ảnh. Trực tiếp tiến vào cửu linh đoạt thiên bi bên trong. Một mảnh rộng lớn không gian. Xuất hiện ở trước mắt. Thế nào, tôn tử Mục Phong Trần thanh âm vang lên. Một thân bạch bào, nhìn mười phần tuấn lãng. Ra ra, ngươi cũng đã biết cái này 300 huyết về sự tình Mục Vân dò hỏi. 300 huyết về đương nhiên biết Mục Phong Trần cười nói. Đây chính là muốn nói đến rất sớm trước đó. Cũng là phụ thân ngươi từ vực ngoại trở về. Tùy thân cận vệ. Cái này 300 huyết vệ. Ngay từ đầu. Ta cũng tưởng rằng cốt tộc chiến sĩ. Bị phụ thân ngươi thu phục. Thành vì cận vệ. Có thể là về sau. Càng xem càng không giống bất quá lại về sau. Phụ thân ngươi thực lực đại tiến. Mục tộc ta đều giao cho hắn quản lý. Cho nên cũng liền không hỏi nhiều. Xem ra phụ thân ngươi đem cái này 300 huyết vệ giao cho ngươi. Khá cố ý muốn à cái gì Mục Vân khó hiểu nói. Ngốc tôn tử. Ngươi sẽ không coi là. 300 huyết vệ chỉ đơn giản như vậy a Mục Phong Trần cười nói. Bọn hắn tiền nhiệm có thể là phụ thân ngươi hộ vệ tay chân. Hiện tại đến bên cạnh ngươi. Bất quá mới là tiên vương cảnh giới. Ngươi cho rằng bọn hắn mỗi ngày nằm sấp trên cửu linh đoạt thiên bi là tại tu luyện sao chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải Mục Phong Trần lần nữa nói. Bọn hắn vốn là thực lực cường đại. Ta nhìn. Tám thành là bị phụ thân ngươi phong ấm. Ngược lại đưa đến tiên giới. Lưu cho ngươi. Làm phòng thân phong ấm rồi Mục Vân khẽ giật mình. Bực này phong ấm tựa hồ. Không có a Mục Phong Trần vấy tay một cái. Một tên huyết vệ thân ảnh tiến vào cửu linh đoạt thiên bi bên trong. Mục Phong Trần hư ảo thân ảnh. Đi qua đi lại. Nhìn trước mắt hư ảnh. Cái này xú tiểu tử. Đột nhiên, Mục Phong Trần cười mắng một cái. Thế nào rồi ngươi nhìn phụ thân ngươi ta liền biết. Cái này xú tiểu tử. Không có đơn giản như vậy Mục Phong Trần thản nhiên nói. Những hộ vệ này. Đều là bị hạ phong ấm. chỉ có thông qua không ngừng bám vào thánh bi bên trên mới có thể khôi phục. Lợi hại, Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Hắn vẫn cho là những này huyết vệ là dựa vào thánh bi huyết khí đến khôi phục tự thân. Có thể là không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà là dựa vào thánh bi bài trừ trên người mình thực lực phong ấm. Xem ra chiêu này cũng là phụ thân kiệt tác. Mục Vân không thể không một lần nữa thẩm đạt phụ thân của mình. Vị này Mục tộc tộc trưởng năm đó trải qua cái gì? Thậm chí Mục Vân hiện tại cảm giác chính mình cách này mấy đời đi tới đều là chính mình vị này phụ thân trong bóng tối thao bàn. Nhìn thấy phụ thân, ta cần cùng hắn hảo hảo tâm sự. Mục Vân cười nhạt nói. U Vinh Quy Quy Mơ, phụ tử các ngươi đúng là cần hảo hảo tâm sự. Mục Phong Trần gật đầu nói, trước kia phụ thân của ngươi có thể nói là chậm rãi mà nói thanh niên tuấn tài, nhiều thiếu thần giới nữ tử đối với hắn kia là vừa gặp đã cảm mến, thậm chí liền long tộc, phượng tộc rất nhiều nữ tử đều muốn gả cho hắn. Phải biết long tộc cùng phượng tộc có thể là tự nhận là cao quý huyết thống, xem thường nhân loại. Bất quá về sau phụ thân ngươi từ vực ngoại trở về chính là một mực sầu dĩ dáng vẻ không vui, tựa hồ nội tâm kìm nén cái gì. Ngươi cùng hắn hào hào tâm sự cũng tốt. Mục Vân cười nhạt nói, nói như vậy ta cùng quan hệ của cha không thế nào hào, đó cũng không phải, chỉ là phụ thân ngươi đối ngươi yêu cầu mười phần nghiêm ngặt, đánh ngươi xuất sinh chính là liều mạng huấn luyện, liền ta nhìn cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không hắn thân sinh. Nghe được ra ra nói như vậy, Mục Vân nội tâm im lặng. Lúc này đổi chủ đề, Mục Vân nói, kia ra ra có khả năng hay không đem ta những này huyết vệ phá vỡ phong ấm? A, cái này nếu là phá vỡ phong ấm từng cái tiên đế vậy coi như. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Mục Phong Thành cười mắng, phụ thân ngươi phong ấm như thế nào ta có thể phá vỡ, đừng nằm mơ. Bất quá, bất quá cái gì bất quá, ngược lại là có thể ngươi đến thử một chút. Mục Phong Trần mở miệng nói, ngươi ngẫm lại xem, phụ thân ngươi lưu lại huyết về cùng ngươi tự nhiên là muốn trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại ngươi những này huyết vệ ta nhìn đều là tiên vương cảnh giới, nhưng là cao thấp không đều. Ngươi đại khái có thể thử một chút, ngươi dùng huyết mạch chi lực phá giải ra đến. Ta Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta căn bản không biết phong ấm là cái gì. Ta biết a, Mục Phong Trần cười nói, ta tới giúp ngươi giải thích chính là tốt. Mục Phong Trần lời nói rơi xuống, lập tức cùng Mục Vân tự thuật lên. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, Diệu Tiên Ngư ngược lại tỉnh lại, lại là phát hiện Mục Vân trần trụi lấy thân trên, khoanh chân ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Từ từ Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Quá hảo, Mục Vân trong mắt một vòng vui mừng xuất hiện. Thế nào rồi a sư tôn, chuyện tốt? Mục Vân cười to nói. Đại hảo sự, lời nói rơi xuống, Mục Vân vẫy tay một cái, một tên huyết vệ xuất hiện trước người, chính là huyết vệ thống lĩnh Lạc Thiên Hành. Nhìn xem Lạc Thiên Hành, Mục Vân mở miệng nói, ngươi đứng vững đừng nhúc nhích. Vân, Lạc Thiên Hành không nhúc nhích. Mục Vân giờ này khắc này bàn tay một điểm, một đạo huyết mang trực tiếp đẩy vào đến Lạc Thiên Hành tủy sống bên trong. Lập tức Lạc Thiên Hành cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể của hắn vào giờ phút này trở nên rất cứng ngắc, từng đạo huyết tuyến nương theo lấy tủy sống của hắn chảy vào đến trong thân thể của hắn. Kia một tia huyết mạch đánh thẳng vào Lạc Thiên Hành thân thể, để hắn tâm thần run rẩy. Có thể là dần dần những cái kia huyết dịch cọ rửa thân thể của hắn, sử dụng hắn thể nội lực lượng trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Ông đột nhiên, Lạc Thiên Hành thân thể bên trong một cỗ minh mông lực lượng tự nhiên sinh ra, nhất lưu tiên vương khí tức. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ kinh ngạc che lấy miệng nhỏ, cái này quá thần kỳ. Diệu Tiên Ngữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, quả nhiên. Mục Vân vui vẻ nói, phụ thân dùng huyết mạch lưu lại phong ấm huyết mạch của ta đủ cường đại, liền có thể phá vỡ những này huyết về cấm chế trên người. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân thể mềm nhũn, nằm tại Diệu Tiên Ngữ mềm mại trong lòng. Sư tôn, ngươi thế nào rồi? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này khẩn trương lên. Không có, không có gì. Mục Vân sắc mặt tái nhợt, nói, chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh huyết, muốn khôi phục một đoạn thời gian. Cách này Lạc Thiên Hành, là ngươi trợ giúp hắn tăng lên tới nhất lưu tiên vương cấp độ. Diệu Tiên Ngữ chân thành nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lập tức, Mục Vân đem Mục Phong Trần nói lời, giải thích một lần. Quá tuyệt. Diệu Tiên Ngữ gieo hò nói. Nói như vậy, ngươi chính là có thể tụ tập 300 nhất lưu tiên vương ở bên cạnh. 300 vị a, cách nào dễ dàng như vậy? Mục Vân lắc đầu nói. Ngươi không thấy được, ta vì phá vỡ hắn phong ấn, tốn hao nhiều thiếu tinh huyết, kém chút đắc hôn mê. Chờ ta khôi phục lại, lại vì cái khác từng cái phá vỡ, không biết phải bao lâu đâu. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Nhưng liền xem như dạng này cũng rất lợi hại. Diệu Tiên Ngữ cười nói. Mục Vân trên thân, dù sao là có chuyện kỳ quái phát sinh, để người phỉ nghi đăm chiêu. Đây cũng là Mục Vân hấp dẫn nàng địa phương. Từ lần thứ nhất tại trên lớp học, Mục Vân trả lời nàng vấn đề kia, nàng chính là đối Mục Vân nhớ mãi không quên. Lần trước dựa vào tiểu thủ đoạn, kính dâng ra bản thân thân thể băng thanh ngọc khiết, nhưng là hết thảy đều đáng giá. Dù là Mục Vân không tiếp nhận nàng cũng là đáng, huống chi hiện tại Mục Vân như vậy sủng nàng, cho nên nàng nghĩ thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Xem ra khoảng thời gian này ta là không cần luyện đan. Mục Vân khổ sở nói. Bất quá vừa vặn giám sát ngươi luyện đan, nhìn ngươi sẽ có hay không có rất tiến nhanh bước. Sư tôn giám sát, ta nhất định hồi cố gắng tu luyện. Diệu Tiên Ngữ cố gắng nắm lại bàn tay, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Có thể là ở trong mắt Mục Vân, nhìn lại càng giống là nũng nịu, mười phần đáng yêu. Hai tay sờ sờ Diệu Tiên Ngữ gương mặt, Mục Vân nằm xuống thân đến, chắp hai tay sau ấp, cười nói, có vợ như thế còn cầu mong gì a. Lại nói bậy. Hai người chỉnh lý một phen ra ngoài phòng, mà giờ khắc này toàn bộ Yêu Nguyệt cổ thành, đan đế các bên trong bình tĩnh như nước. Diệu Tiên Ngữ phân phó tất cả mọi người thêm giảm thời gian luyện đan, lúc này mới bắt đầu bận rộn. Lang tộc bên kia, Thiên Phong Khiếu sớm đã là dẫn người chạy về phía chiến trường, chuẩn bị đến một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến. Lang tộc này thời gian năm qua, có thể nói là đề thăng to lớn. Toàn bộ yêu vực, không ai so được với. Trận này đại chiến, Thôn Thiên Sa cùng Thông Tí Tiên Hầu nhất tộc khởi xướng, đánh lên. Kia lang tộc tự nhiên là sẽ không lùi bước. Vô Thượng Thần Đế 163 chương 1614 10 năm kỳ hạn. Mục Vân lại là không để ý tới những này, chỉ là tại khôi phục chính mình tinh huyết tổn thất mang tới mỏi mệt. Lạc Thiên Hành mấy người kia cả ngày đi theo tại Mục Vân bên người, nhất lưu tiên vương đi theo, bộ này giá đỡ cũng đủ lớn. Mà toàn bộ đan đế các bắt đầu triệt để bận rộn. Mục Vân nghỉ ngơi chính là cho đan đế các bên trong đan sư lúc rảnh rỗi cho chỉ đạo. Đương nhiên trọng yếu nhất chỉ đạo tự nhiên là Diệu Tiên Ngữ. Mặc kệ là luyện đan thất bên trong, còn là trong phòng ngủ, Mục Vân hai bên chỉ đạo đều không có buông lỏng. Tuy nói tổn thất tinh huyết đối tu vi ảnh hưởng rất lớn, có thể là đối hắn cùng Diệu Tiên Ngữ ở giữa sự tình ảnh hưởng xác thực không lớn. Đan đế các đan sư nhóm cũng là phát hiện Diệu Tiên Ngữ đoạn thời gian gần nhất càng thêm mê người. Chiến tranh trung quy là không thể tránh né mở ra. Toàn bộ yêu vực bên trong, A Long nhất tộc, hổ tộc đều là sống chết mặc bay. Đến mức phi cầm tộc, hiện tại Tuyết Tây Nguyên tỏa chấn, không có Tần Mộng Giao mệnh lệnh, hắn cái gì đều không làm. Mà Điêu Viễn Trác thì là đi theo Tần Mộng Giao chinh chiến tứ phương tà phong các. Hiện tại quả nhiên là đau đầu đến bảo tạc. Vân Tông tập hợp lúc trước Thái Cực Tông người, tăng thêm Phi Cầm nhất tộc xâm lấn, hai bên có thể nói là đánh dị thường thảm liệt. Đến mức hồ tộc Cửu Nhi trở lại cực loạn đại địa Tây Bộ Luân Hồi Điện, không người hạ lệnh. Bọn hắn chỉ là thành thành thật thật tại lãnh địa của mình bên trong đợi. Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc lần này có thể là mưu đủ kình giúp đỡ lang tộc. Nói là lang tộc cùng thôn thiên xa thông tí tiên hầu đại chiến, trên thực tế là tứ tộc chi chiến. Nói tóm lại, Á Long tộc, Hổ tộc, Hồ tộc nhao nhao không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà Phi Cầm nhất tộc không có thời gian quản những vật kia. Mà thôn thiên xa thông tí tiên hầu hai đại tộc liên hợp cùng lang tộc, ngưu tộc đánh túi bụi. Tứ đại yêu tộc chi chiến oanh oanh liệt liệt khai chiến đã là đánh thời gian nửa năm. Nửa năm này thời gian bên trong tiên giới cũng là không thế nào quá bình. Luân hồi điện tuyên bố chiếm lĩnh toàn bộ khu vực phía tây, khiến người ngoài ý là toàn bộ cực loạn đại địa, không người phản đối. Trên thực tế đúng là không có người nào phản đối. Cực loạn thành bên trong, ngũ đế tỏa chấn, không nói lời nói mở miệng, ai có thể dẫn đầu? Mà cực loạn thành bên trong tứ đại gia tộc, Gia Cát Phủ tự nhiên là duy trì thân là luân hồi điện điện chủ Mục Vân, Cam gia, Phương gia, Tốc gia ngoài dự liệu, cũng không có gì biểu thị. Cực loạn thành bên trong, không một người nói chuyện. Cực loạn đại địa bên trên, ai còn nói chuyện? Kinh Thiên Môn bị diệt, Tà Phong các tự thân khó đảm bảo. Vân Tông toàn lực ứng phó tiến đánh Tà Phong các, Diệt Thiên Kiếm Tông càng không cái gì biểu thị. Đến mức tiên giới những người khác, tựa hồ cũng đang nhìn tình thế phát triển, ai cũng không nguyện ý làm xuất đầu một cái. Tiên giới chính là dùng loại này vi diệu trạng thái tại dần dần phát triển. Nhưng là vào thời khắc này, tiên giới bên trong một kiện sự vang dội sự kiện lại là đột nhiên truyền ra. Vân Minh Vân Trần xuất hiện vết sách, tin tức này truyền ra đến tất cả mọi người ngồi không yên. Lần này không giống. Trước đó là luân hồi điện thành lập, Mục Vân bên người tụ tập một bang hảo thủ. Không sai, có thể là so với một vực, luân hồi điện nổi tình còn là chưa đủ. Nhưng là Vân Minh không giống. Vân Minh sớm tại vạn năm trước cũng đã là đứng vững gót chân, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Còn nữa nói, những năm gần đây, bởi vì Mạnh Tử Mặc nguyên nhân, Vân Minh cũng không tính lạc đà gầy, chỉ là bọn hắn minh chủ bỏ mình, Vân Minh liền tiêu cực mà thôi. Nhưng là nói cho cùng, Mạnh Tử Mặc tại, vị này ngày xưa tiên giới đệ nhất đan tiên tại, còn là ổn định Vân Minh. Hiện tại luân hồi điện khuyết thiếu nội tình, nhưng là tăng thêm Vân Minh, kia thật là nội tình cùng thực lực, tất cả đều có. Đến thời điểm, thật là chỉ luận về vực giới thực lực, ai cũng so ra kém Vân vực tăng thêm luân hồi vực Mục Vân. Đến thời điểm lại đến cách đại hợp cũng, kia Vân vực bởi vì Mục Vân trở về, thủ hạ tử đệ, từng cái tuyệt đối là đánh gà huyết nhất dạng. Nghĩ như vậy đến, chỉ có hai chữ, đáng sợ. Tiên giới lần này ai cũng ngồi không yên. Chỉ là tiểu tử này vẫn chỉ là tại cao tầng bên trong khuyết tán ra đến, không người biết được. Mục Vân giờ phút này tại Yêu Nguyệt cổ thành lang tộc chi địa thành thành thật thật mỗi ngày dạy bảo Diệu Tiên Ngữ luyện đan. Cách này một ngày, luyện đan thất bên trong, Mục Vân đứng vững. Nửa năm này thời gian, hắn đã là khôi phục lại, thậm chí lần nữa xông phá mở 9 tên huyết vệ một bộ phận cấm chế, xúc tiến bọn hắn tiến vào nhất lưu tiên vương cảnh giới. Mà bực này đụng vào phía dưới, Mục Vân cũng là kinh ngạc phát hiện, hỗ trợ lẫn nhau ở giữa, thực lực của hắn cũng tại tăng lên. Nghe không thể tưởng tượng, có thể là sự tình chính là thật sự rõ ràng phát sinh. Mục Vân đến nhị lưu tiên vương cảnh giới, ngũ tinh tụ thần đan. Cần thiết phải chú ý chính là ngũ tinh chi lực lẫn nhau ở giữa thay đổi ngũ đạo lực lượng, cần triệt để hoàn mỹ tập hợp cùng một chỗ. Mục Vân không ngừng giảng thuật cáo chi Diệu Tiên Ngữ. Ta hiểu, sư tôn. Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt đầu nếm thử. Mục Vân ngồi xuống, nhấp một miếng trà. yêu vực tứ tộc giao chiến. Hiện tại đã là có thời gian một năm. Nguyên bản, lang tộc cùng kim giác thiên ngưu nhất tộc, cùng hầu tộc, thôn thiên sa tộc giữa lẫn nhau bất phân thắng bại. Nhưng là dần dần, lang tộc chiếm hữu ưu thế. Hai đại tộc ngăn cản không nổi. Có thể là giờ phút này, linh viêm thiên giao nhất tộc lại là tham kiến chiến đấu. Bất quá dù vậy, chiến cuộc cũng chỉ là lâm vào rằng co. Nguyên bản Mục Vân là chuẩn bị dùng luân hồi điện rút ra một phần lực lượng đến, có thể là bị thiên phong khiếu cự tuyệt. Dựa theo thiên phong khiếu lời nói đến nói, lang tể tử nhóm chính là cần dạng này tôi luyện. Nếu không, sức chiến đấu đều không có. Đối với cái này, Mục Vân cũng là không có lời nào dễ nói. Đám yêu thú ý nghĩ cùng bọn hắn nhân tộc còn là tại nhiều khi không giống. Cho nên hắn có thể làm đến chỉ là không ngừng dùng tinh huyết cùng huyết mạch chi lực dẫn ra từng cái huyết về phong ấm, trợ giúp bọn hắn đề thăng, đến gia tăng lá bài tẩy của mình. Thành công diệu tiên ngữ giờ này khắc này lại là đột nhiên hưng phấn nói. Thế nào rồi? Mục Vân quay người nhìn thấy diệu tiên ngữ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Ta thành công, diệu tiên ngữ bay nhào tiến Mục Vân trong lòng. Vui vẻ nói, vương cấp trung phẩm tiên đan. Xong rồi nhìn thấy diệu tiên ngữ hưng phấn bộ dáng, Mục Vân cười nói. Tốt. Nhìn ngươi đắc ý sức mạnh đương nhiên cao hứng, diệu tiên ngữ vội vàng nói. Sư tôn có thể là đế đan sư. Thân là ngài đồ đệ duy nhất. Ta tự nhiên không thể cho ngài mất mặt ngươi quên. Ngoại trừ ngươi là đồ đệ của ta, ngươi vẫn là của ta nữ nhân đâu, Mục Vân cười nói. Hiện tại nhanh mồm nhanh miệng. Nhìn thấy những cái kia các tỷ tỷ, ta nhìn ngươi có thể là quá sức mới sẽ không đâu, diệu tiên ngữ lần nữa nói. Sư tôn, ta hiện tại là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Ngươi nói ngươi muốn làm sao ban thưởng ta? Lần này lập tức ta luyện đan khả năng liền siêu việt ngươi nữa nha, ban thưởng, diệu tiên ngữ mở miệng nói. Đúng a, tốt. Ta liền hảo hảo ban thưởng ngươi một ngày. Lần này cũng không thể cầu xin tha thứ a. Gian phòng bên trong, hai thân ảnh lập tức quấn nháo lên. Mà giờ khắc này, đột nhiên một tiếng cọt kẹt vang lên. Luyện đan thất cửa bị mở ra. Lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Nhìn kỹ lại, những người kia từng cái dáng người hình dạng không giống nhau. Có thể là mỗi một cách đều là tuyệt mỹ chi tư, chỉ là tư sắc nhìn không giống nhau bá đạo. Bất ngờ chính là Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ cùng với Cửu Nhi, năm người. Mục Vân vừa mới quay người kém chút run một cái, nằm dạp trên mặt đất. Các ngươi thế nào đều đến rồi? Nhìn xem năm người, Mục Vân ngạc nhiên nói. Chúng ta tới tự nhiên là nhìn xem Mục Tiên Vương ngươi ở chỗ này khoái hoạt thời gian. Diệp Tuyết Kỳ đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, đánh giá diệu tiên ngữ, cười nói, nguyên lai là kim ốt tàng kiều, vui đến quên cả trời đất. Ta nói làm sao ở chỗ này ở hơn một năm thời gian, không thấy ngươi trở về khanh khách. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này che miệng khẽ cười nói, cũng là một cách cực kỳ tiêu chí nữ nhân. Xem ra Mục Tiên Vương phẩm vị quả thật là bất đồng a. Đủ loại màu sắc hình dạng nữ nhân đều muốn có đâu, nhìn xem thẹn thùng, đáng yêu, băng sơn mỹ nhân, bá đạo sư tỷ, đồng dạng không thiếu đâu. Minh Nguyệt Tâm, ngươi nói ít vài câu, không ai coi ngươi là câm điếc. Mục Vân chừng Minh Nguyệt Tâm một ánh mắt, nữ nhân này ngoài miệng liền không có giữ cửa. Lần trước tại Gia Cát phủ đem giữa hai người sự tình nói thông triệt, dẫn đến hiện tại chúng nữ đối đãi ánh mắt của hắn đều là mang theo một vòng khác hương vị. Khụ khụ. Mục Vân nhìn xem mấy người nói, các ngươi làm sao tới rồi? Vậy là ngươi không chào đón chúng ta tới rồi. Cửu Nhi giờ phút này cũng là quệt mồm nói. Dĩ nhiên không phải Mục Vân đi lên phía trước, cánh tay ôm Cửu Nhi cười nói, ta có thể là ngày ngày nhớ các ngươi đâu. Nói hưu nói vượn, Cửu Nhi hừ một tiếng, hiển nhiên không để ý tới Mục Vân hoa ngôn xảo ngữ. Nhìn xem năm nữ, Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy thật loạn, cuối cùng thật vất vả tốn hao to lớn miệng lưới, đem năm nữ triệt để thu xếp tốt, Mục Vân mới triệt để thở dài một hơi. Đan đế các, nhị sự đại điện bên trong, bảy đạo thân ảnh vào chỗ. Mục Vân ngồi ở vị trí đầu tòa, phía dưới sáu thân ảnh ánh mắt nhìn hắn. Làm gì kỳ quái như thế nhìn ta? Mục Vân nhìn xem mấy người, nói: ngươi tại nơi này thật là rất sung sướng. Diệp Tuyết Kỳ lần nữa nói: mỹ nhân ôm vào trong ngực, không để ý đến chuyện bên ngoài, không có sự tình. Không có sự tình, Mục Vân khoát tay nói: chủ yếu lần này lang tộc đại chiến, ta ở chỗ này vì trợ giúp Thiên Phong Khiếu, mà lại ngày sau cũng là cho chúng ta luôn hồi điện dược liệu lai lịch, gia tăng đường tắt. Lang tộc có được vạn yêu xâm lâm, điểm này có thể là không thể nào quên. Vậy chúng ta hồ tộc cũng có thể à? Ta vẫn là hồ tộc tộc trưởng, ngươi tìm ta chính là? Cửu Nhi không tin nói. Khụ khụ, Mục Vân ngược lại là kém chút quên đi, Cửu Nhi hiện tại là hồ tộc tộc trưởng. Hồ tộc cũng là vạn yêu xâm lâm nhất tộc, hồ tộc sức chiến đấu không thể so lang tộc, kết giao bọn hắn cũng là nhất định. Mà lừa đảo, Cửu Nhi không lên tiếng nữa. Mục Vân giờ phút này lại là chân thành nói: hảo, mấy người các ngươi đều xuất hiện, tìm ta làm cái gì? Diệp Tuyết Kỳ đứng dậy, cũng là cẩn thận nói: nhận được tin tức, Vân Minh bên kia, Vân Trần bắt đầu hư hao lở, chỉ sợ qua không được bao lâu, Vân Trần liền sẽ mở ra. Chuyện này không thể xem nhẹ. Bao lâu thời gian? Mục Vân giờ phút này đứng dậy, bình tĩnh nói: không ngoài 10 năm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân run lên trong lòng. 10 năm, chỉ cần thời gian 10 năm, Vân Minh chính là mở ra. Đến thời điểm Mạnh Tử Mặc, Tứ Hộ Pháp, Mục Thiên Thương bọn hắn đều sẽ ra. Mục Vân giờ này khắc này ẩm ẩm mong đợi, vì lần nữa nhìn thấy bọn hắn những người này, những này tiền nhiệm huyên đệ, hắn có thể nói là suốt đời đều đang cố gắng. Vô Thượng Thần Đế 163 chương 1615, ta sao dám chỗ này tốt? Mục Vân đột nhiên đứng dậy, gọi tốt nói: 10 năm, vạn năm thời gian, ta cũng chờ nổi. Hiện nay 10 năm kỳ hạn, ta vẫn ý như là chờ được. Nghe đến lời này, chúng nữ nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo khắc quang mang. Mặc dù Mục Vân có đôi khi nhìn rất không đứng đắn, có thể là có đôi khi còn là mười phần đáng tin. Mục Vân ánh mắt rơi vào chúng nữ trên thân, thản nhiên nói: đã như vậy, chuẩn bị một chút, chiết thân trở lại luân hồi điện. Thời gian 10 năm, cần làm chuẩn bị phải sự tỉnh nhiều lắm. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa nói: cái này Thiên Phong Khiếu mỗi ngày tại nơi này cùng thôn Thiên Sa, Thông Tý Tiên Hầu, Linh Viêm Thiên Giao tam tộc đánh, có ý gì? Xem ra hắn không cần ta xuất thủ, ta cũng muốn xuất thủ, chậm chế cung ứng cho ta đan đế các dược liệu, bọn hắn phụ trách được tốt hay sao? Hả? Mục Vân bàn tay vung lên, trong mắt mang theo một vòng cầm lạnh lùng. Tốt a, tốt a. Minh Nguyệt Tâm bất đắc dĩ khoát tay nói: ta nếu là đáp ứng phụ thân ngươi tại nơi này chiếu khán ngươi, liền đa động động thủ chính là không cần. Mục Vân cười nói: chỉ là mấy người kia không làm gì được ta. Trong lời nói, Mục Vân mang theo bình tĩnh chi sắc. Trường tranh đấu này, bản thân lang tộc chính là chiếm thượng phong, chỉ bất quá Giao Vân, Hồ Thần Sinh, Tề Thiên Vĩ ba người mặt mũi không bỏ xuống được, còn tại đau khổ trèo trống. Mục Vân giờ phút này chính là muốn làm cái này đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Linh Viêm Thiên Giao, thôn Thiên Xạ, Thông Tý Tiên Hầu, tam tộc sức chiến đấu đúng là đầy đủ cường hoành, có thể là có mạnh mẽ hơn nữa. Rắn mất đầu, bọn hắn còn có thể cường hoành sao? Mục Vân nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ tà ác. Vạn yêu xâm lâm, Một tòa gò núi phía trên, tam đạo thân ảnh đứng vững. Mà tại cái này tam đạo thân ảnh chung quanh giữa núi rừng, lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này, đứng tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. Giao Bân giờ phút này tức hồn hển phải quát, đã sớm nên đối bọn hắn lang tộc đồng thủ. Cái này hạ hảo, lúc này mới thời gian mười mấy năm, lang tộc bên trong xuất hiện bao nhiêu tinh anh chiến sĩ, chúng ta tam tộc đối phó chỉ là một cái lang tộc liền hao hết thủ đoạn. Kia Kim Bôn không biết lần này làm sao vậy, ăn phụ trợ quyết tâm muốn trợ giúp Thiên Phong Khiếu. Ngươi đừng giống hồ thần sinh dâu quai nón run lên, nói: thân là Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng, ngươi chỉ có ngần ấy độ lượng, không có một điểm sự nhẫn nại. Nhẫn nại ngươi nói cho ta nhẫn nại. Giao Bân quát khẽ nói: lần trước ta tận mắt thấy lang tộc một tên nhất phẩm tiên vương lang tể tử đem ta Linh Viêm Thiên Giao hai vị nhị phẩm tiên vương cho làm thịt, ngươi dám tin sao? Cái này lang tể tử nhóm hiện tại cũng là đánh gà huyết nhất dạng, ngươi dạng này gầm rú cũng vô dụng không phải sao? Hồ thần sinh bất đắc dĩ nói. Tề Thiên Vĩ giờ phút này gãi gãi cái cằm, bất đắc dĩ nói: cái này Thiên Phong Khiếu, chúng ta cũng không nghĩ tới, thế mà núp ở Yêu Nguyệt Cổ Thành bên trong thời gian mười mấy năm, lang tộc liền đề thăng kinh khủng như vậy. Nếu là qua trăm năm, ngàn năm, kia yêu tộc còn có chúng ta tam tộc phải nơi sống yên ổn sao? Đáng ghét. A Long nhất tộc tộc trưởng Long Hồng Vũ giống như là rùa đen rút đầu đồng dạng, không biết trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Giao Bân khẽ nói: nếu là A Long nhất tộc xuất động, một trận chiến này chúng ta không đến mức bị động như thế quên đi thôi. Hồ thần sinh cười nhạo nói: Long Hồng Vũ cái này hỗn đàn, một lòng chỉ vì chính mình, muốn để hắn xuất thủ, không có khả năng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giao Bân gấp không thể chờ. Cuộc chiến này không có pháp đánh tiếp tục đánh xuống, toàn bộ tam tộc chiến sĩ đều đem lâm vào vũng bùn. Bọn hắn còn biết Thiên Phong Khiếu phía sau còn có một cái Mục Vân, không nghĩ tới lần này vẫn ý như là thất bại chấm dứt. Linh vực từ phía sau lưng cho chúng ta đan dược và tiên khí trèo trống, có thể là lang tộc lũ sói con kia cũng có tiên đan cùng tiên khí trèo trống. Mục Vân cái kia hỗn đàn luyện chế vương cấp tiên khí cùng vương cấp tiên đan, so linh vực ra còn tốt hơn. Hồ thần sinh thầm hận nói: gia hỏa này thế nào luyện đan lợi hại như vậy, luyện khí hay là lợi hại như vậy? Đổi lại là ta, sống lại một đời, kiếp trước hai vị sư tôn, một vị là tiên giới đệ nhất đan tiên, một vị là tiên giới đệ nhất đế khí sư, ta cũng có thể ngưu như vậy. Tề Thiên Vĩ mỉm cười nói: cái này Mục Vân thật hắn là gặp vận may vậy, bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Giao Bân gấp không thể chờ nói: ba vị tộc trưởng lo nghĩ, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Theo hai đạo thân ảnh kia xuất hiện, tam tộc tinh nhuệ lập tức khẩn trương lên, vây quanh hai người. Kỷ Trung Thông An Thiên Vũ nhìn thấy hai người tới đến, ba vị tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định. Huyết sát thần giáo thập nhất đường chủ cùng thập nhị đường chủ xâm nhập yêu vực bên trong, thật không sợ Thiên Phong Khiếu cái kia lang con bê bắt đến hai người các ngươi, xé nát các ngươi? Hồ thần sinh cười lạnh nói: hắn nếu là có thể tóm đến, ta cũng muốn nhìn xem hắn không có bản sự kia giết chúng ta. Kỷ Trung Thông hai tay phủ về sau, cười nhạt nói: các ngươi tới làm cái gì? Hồ thần sinh hiển nhiên là không nguyện ý cùng huyết vực người có dính dấp, huyết vực cùng yêu vực liền nhau, vạn yêu xâm lâm làm giới hạn, mặc dù cùng huyết vực giáp giới là lang tộc, hồ tộc cùng ngưu tộc tam tộc, nhưng là bọn hắn đối huyết vực người cũng không có cảm tình gì, tự nhiên là đến giúp đỡ. Kỷ Trung Thông lần nữa nói: các ngươi tam tộc lần này muốn diệt lang tộc, mà chúng ta huyết sát thần giáo lần này cũng muốn diệt. Mục Vân diệt Mục Vân nghe đến lời này, Hồ thần sinh đột nhiên cười lên ha hả. kỷ trung thông. Ngươi không phải bắt ta làm trò cười a? Hồ Thần Sinh cười nói. Mục Vân, các ngươi diệt hắn kia tại Gia Cát phủ thời điểm, không thấy được các ngươi Huyết Vân giáo chủ động thủ đâu? Kia lúc là kia lúc, bây giờ là bây giờ. Kỷ Trung Thông lần nữa nói. Mỗi thời mỗi khác, lúc ấy nhiều như vậy tiên đế tại chỗ, thật đánh lên không cần Gia Cát phủ những người kia động thủ, cực loạn thành những tên kia cũng sẽ thừa cơ xuất thủ. Nhưng là hiện tại không giống, Mục Vân bên người tinh nhuệ đều tại cực loạn đại địa Tây Bộ. Hắn tự xưng luôn hồi vực bên trong, có thể là Mục Vân bản nhân, lại là tại Yêu Nguyệt Cổ Thành. Yêu Nguyệt Cổ Thành Hồ Thần Sinh quát. Mục Vân đến Yêu Nguyệt Cổ Thành các ngươi còn không biết à? Kỷ Trung Thông cười nhạt nói. Điểm ấy tin tức cũng không biết, khó trách các ngươi một mực tại bị đánh bại. Ta nói đâu, Giao Bân khẽ nói. Khó trách lang tộc tiên đan cùng tiên khí như vậy cấp tốc liền chữa trị tốt. Đúng chỗ. Nguyên lai Mục Vân ngay tại Yêu Nguyệt Cổ Thành. Hồ Thần Sinh lại là tỉnh táo nhìn xem Kỷ Trung Thông. Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ hai người, có thể nói đều là tiên giới tiếng tăm lừng lấy nhất lưu tiên vương. Cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Bọn hắn lần này đại biểu là Huyết Sát Thần Giáo. Đơn giản như vậy đến hợp tác, sự tình ra kỳ quặc tất có nhân. Nếu là dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ, kia mới thật sự là sống uổng phí mấy ngàn năm. Coi như hắn tại Yêu Nguyệt Cổ Thành lại như thế nào? Hồ Thần Sinh cười nhạo nói. Yêu Nguyệt Cổ Thành phòng ngự giáo chủ của các ngươi đều không phá nổi, có làm được cái gì không phá nổi Yêu Nguyệt Cổ Thành? Chúng ta có thể dẫn hắn ra. An Thiên Vũ giờ phút này cười nhạt nói. Mục Vân có một vị đồ đệ tên là Mạc Dương, người này từng tại Kiếm Môn, hiện nay biến mất. Chúng ta liền dùng cái này uy hiếp Mục Vân, hắn sẽ tin sao? Hắn không dám đánh cược. An Thiên Vũ tự tin nói. Đây là Mục Vân nhược điểm chí mạng, hắn đối đãi người bên cạnh chưa từng từ bỏ. Lúc ấy chúng ta Huyết Sát Thần Giáo Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất Phụ Tử chính là như vậy lừa gạt hắn tín nhiệm. Ồ, vậy ngươi thật đúng là đối ta hiểu rất rõ a. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc tại trong bầy thú vang lên. Một thân ảnh từ trong mọi người đi ra. Phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Kia một thân ảnh trực tiếp một tay vung ra, thân trước mười người lập tức giống như đầu gỗ đồng dạng ngốc tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, 10 tên phổ thông tiên vương trực tiếp hóa thành huyết vụ, vỡ ra. Một màn này xuất hiện thực sự là quá mức cấp tốc, ai cũng chưa kịp phản ứng. Ngươi là ai? Ta là ai? Người tới bóc trên mặt xa cười nhạt nói. Ta có thể không phải liền là ngươi muốn giết người sao? Nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Mục Vân trong mắt một vòng trêu tức lộ ra. Mục Vân Kỷ Trung Thông lời này rơi xuống, mọi người tại chỗ lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Ngươi sao dám chỗ này? Hồ Thần Sinh nhìn không được quát. Ta sao dám chỗ này? Mục Vân cười nhạt một cái nói. Ta chỗ này tự nhiên là vì giết các ngươi. Quen thuộc lời nói rơi xuống, mọi người tại giờ phút này đều là chấn động trong lòng. Tiểu tử này không phải đùa giỡn hay sao? Giết bọn hắn dựa vào cái gì? Bằng chính hắn. Tề Thiên Vĩ nhìn xem Mục Vân thản nhiên nói. Mục Tiên Vương, ngươi ai cũng là hồ đồ. Ngươi một người giết chúng ta tất cả mọi người sao? Thật làm ta Tam Đại Yêu Tộc Tiên Vương nhóm là bất tài sao? Ta cũng không có cho là các ngươi Tam Đại Yêu Tộc đều là bất tài, nhưng ít ra rất lớn một phần là. Mục Vân cười nói. Lúc đầu hiện tại chỉ là tìm các ngươi, không nghĩ tới ngược lại là phát hiện Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ cũng ở nơi đây. Thật đúng là xào. Còn muốn bắt ta đổ nhi Mạc Dương đến thiết kế ta? Các ngươi thật đúng là thật to gan. Mục Vân Kỷ Trung Thông quát. Ngươi đừng ẩn tàng. Hoặc là đại sư huyên của ngươi tại nơi này, hoặc là Minh Nguyệt Tâm tại nơi này. Ngươi để bọn hắn ra đi. Ta nói, chỉ có chính ta. Mục Vân lần nữa cười nói. Ta nói là chính ta, là chính ta. Nghe đến lời này, đám người triệt để ngốc. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Mục Vân một mình xâm nhập đến trong bọn họ, Bằng vào là cái gì? Bằng vào là hắn nhị lưu tiên vương thực lực. Nhị lưu tiên vương đám người giờ phút này lập tức khẽ giật mình. Mục Vân, thế mà đột phá ra hỏa này. Lúc nào đột phá đến nhị lưu tiên vương cảnh giới, thế nào xứng sờ cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Kỷ Trung Thông, An Thiên Vũ, ta còn không có tìm các ngươi huyết sát thần giáo phiền phức. Các ngươi ngược lại là tại nơi này. Trước hết nghĩ cho ta chơi ngáng chân rồi huyết nhất chết rồi. Huyết vô tình. Các ngươi huyết sát thần giáo. Thừa dịp sớm giao ra. Nếu không. Dù là huyết vân là tiên đế. Ta như thường. Có thể làm thịt hắn mạng chó làm càn. Nghe đến lời này. Kỳ Trung Thông chỗ nào còn có thể chịu đựng. Huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân. Chính là giáo chủ của bọn hắn. Kia là thần linh đồng dạng tồn tại. Há có thể cho phép Mục Vân nói chuyện như vậy. Xem ra thật đúng là trung tâm chó săn. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Trực tiếp vừa xài bước ra. Toàn thân cao thấp. Lực lượng khuyết tán ra đến. Sát khí tung hoành phanh. Sát na bên cạnh hắn, mười đạo thân ảnh tại lúc này xông ra. Kia mười đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ là nhất lưu tiên vương khí tức. Ba đồng vô thượng thần đế. 163 chương 1616 cửu quyết thiên mệnh trảm. Một màn này lập tức sử dụng tại chỗ, tất cả mọi người là ngốc tại chỗ. Mục Vân bên người bỗng nhiên xuất hiện 10 tên tiên vương, hơn nữa còn là nhất lưu tiên vương cảnh giới, thế nào? Khả năng Mục Vân cười lạnh nói, tam đại yêu tộc cộng lại nhất lưu tiên vương có bao nhiêu? 30-40 còn là 50 nhiều, ngươi nghĩ không ra? Hồ Thần Sinh chợt quát lên. Mục Vân đây là đối bọn hắn tam đại yêu tộc trần trụi vũ nhục cùng khinh miệt tốt. Kia thử nhìn một chút chính là nháy mắt. 300 huyết về còn lại 290 người. Tại lúc này xuất hiện. Đám người giờ này khắc này xem như minh bạch. Mục Vân lần này là thật sự chính mình đến. Có thể là cái này chính mình đến trận thế. Mang theo 300 huyết vệ. Quả thực là không thể xem nhẹ. Làm thịt tiểu tử này, hắn chết rồi, hết thảy đều xong đời rồi. Kỷ Trung Thông giờ phút này mở miệng quát. Giết ta! Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, trong mắt đều là lãnh mang. Vậy ngươi cũng muốn giết được mới được? Lời nói rơi xuống, Mục Vân tiến lên một bước. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Kia kiếm dài 3 thước 7 tấc, chiều rộng bán trường lần, cửu đạo quang mang tại thân kiếm bao phủ, bất ngờ chính là cửu đạo phần thiên kiếm. Đây là đế khí. Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ hai người lập tức mắt trợn tròn. Liền Tề Thiên Vĩ, Hồ Thần Sinh, Giao Vân ba người cũng là triệt để ngốc. Đế cấp tiên khí toàn bộ tiên giới có bao nhiêu đế cấp tiên khí? Thứ nào đế cấp tiên khí? Không phải các đại tông môn trong lòng bàn tay bảo. Tâm đầu nhục Mục Vân. Hiện tại lấy ra. Thế mà là một kiện đế cấp tiên khí. Đế cấp tiên khí. Dùng đến chính là dễ chịu. Mục Vân giờ phút này tay cầm cửu đạo phần thiên kiếm. Cười nhạt nói. Thật đúng là tốt. Cửu đạo kiếm văn. Vừa vặn cho ta cửu nguyên chi lực kết hợp. Cái này kiếm xứng ta. Chính là thiên địa độc đáo các ngươi. Ai nghĩ đến thử xem. Ta cái này cửu đạo phần thiên kiếm uy lực đâu? Nhìn xem đám người. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lần này đừng nói là Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ. Tam đại yêu vương giờ phút này cũng là dọa sợ. Kỷ Trung Thông. An Thiên Vũ. Các ngươi không phải nói muốn làm thịt Mục Vân sao? Tranh thủ thời gian giết hắn. Những khôi lỗi này. Chúng ta tam đại yêu tục tới đối phó. Hồ Thần Sinh lời nói rơi xuống. Lập tức thẳng hướng cái khác huyết vệ. Thấy cảnh này, An Thiên Vũ cùng Kỷ Trung Thông đều là thầm mắng. Tam cái ngô ngốc hai người các ngươi không xuẩn. Kia đến so với ta vạch khoa tay. A Mục Vân cười nhạt nói. Tuy nói ta là nhị lưu tiên vương cảnh giới. Các ngươi chính là nhất lưu tiên vương. Có thể là. Dù sao ta là Mục tiên vương. Tay cầm đế khí tiên kiếm. Các ngươi thật không sợ sao? Sợ? An Thiên Vũ khẽ nói. Sợ ngươi? Chúng ta trên vạn năm đến tu vi. Há không đều là cho chó ăn? An Thiên Vũ một tiếng quát khẽ. Trực tiếp vừa xài bước ra. lực lượng pháp tắc toàn bộ bao phủ hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nhạt một tiếng. An Thiên Vũ, ngươi còn nhớ phải, vạn năm trước, Mục Đại Tiên Vương ta có một chiêu sát chiêu, tên là... Cửu Quyết Thiên Mệnh Trảm. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trường kiếm trong tay, vung vẩy mà ra. Cái này một kiếm, hắn vận dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong cửu nguyên, kết hợp lấy lực khí toàn thân. Từ trên xuống dưới, cửu đạo phần thiên kiếm tại lúc này, quang mang bắn ra bốn phía. Càng có từng đạo bá đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Mà cùng lúc đó, khoảng cách giao thủ chi địa ngoài 10 dặm, Thiên Phong Khiếu giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng, có thể là một câu không thể nói. Thân trước sáu đạo nữ tử thân ảnh đứng vững, từng cái phong hoa tuyệt đại, khí tức thái độ hoàn toàn khác biệt. Cha, ngài gấp gáp như vậy làm gì? Thiên Cực Không đứng ở phía sau, thấp giọng nói. Gấp gáp gấp gáp. Thiên Phong Khiếu phanh phanh gõ Thiên Cực Không hai đầu. Mắng. Ta có thể không nóng này sao? Được lão tổ tông. Ngươi quên sao? Mục Tiên Vương nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi ta đều chịu không nổi. Thiên Phong Khiếu trầm giọng nói. Cái này Mục Tiên Vương, thây tử một đống, ngươi nói bọn hắn thế nào một điểm không nóng nảy? Nhân ra tin tưởng Mục Tiên Vương chứ sao? Tin tưởng. Thiên Phong Khiếu lại là một quyền nện ở Thiên Cực Không trên đầu, nói, tin tưởng cách đầu của ngươi. Bọn hắn không vội, ta gấp nhìn thấy phụ thân bộ dáng như vậy. Thiên Cực Không chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ngươi nói Mục Tiên Vương suy nghĩ gì? Chúng ta trực tiếp đại quân áp cảnh, bọn hắn không có thành thành thật thật đầu hàng. Huống chi còn có một vị tiên đế ở đây, Hồ Thần Sinh bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhất định phải chính mình đi mạo hiểm. Thiên Phong Khiếu đi qua đi lại nói. Oanh. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh vang lên thiên địa ở giữa, phảng phất không gian sắp sụp đổ đồng dạng. Thiên Phong Khiếu nhìn về phía trước, triệt để mắt trợn tròn. Đây là Cửu Quyết Thiên Mệnh Trảm. Thiên Phong Khiếu ngạc nhiên nói. Mục Tiên Vương tự sáng tạo nhất môn kiếm quyết, một chiêu một thức, Cửu Quyết Thiên Mệnh Trảm. Thỏa. Thiên Phong Khiếu đột nhiên mở miệng nói. Lần này Thỏa cha, ngài nói cái gì đó? Thiên Cực Không không rõ ràng cho lắm. Mà giờ khắc này, Diệp Tuyết Kỳ thấy cảnh này cũng là ngạc nhiên nói, gia hỏa này làm hại chúng ta tại nơi này bạch bạch thay hắn lo lắng, ngược lại là xem thường hắn. Diệp Tuyết Kỳ giận mắng một cái. Thế nào rồi? Tiêu Doãn Nhi khó hiểu nói. Cửu Nhi giờ phút này hé miệng cười nói, xem ra Duân Nhi muội muội không biết, gia hỏa này năm đó bái tại Diệt Thiên Viêm tiền bối môn hạ, tu kiếm từ trước đến nay là trần trừ. Nói là Diệt Thiên Viêm thủ hạ tam đại đồ đệ bên trong kém nhất một cách. Về sau Tiểu Vân Tử cùng người giao thủ, bị người trào phúng kiếm thuật không được, dưới cơn nóng giận đối tiên giới đệ nhất thác nước tính tỏa trăm năm, lính ngộ ra một bộ kiếm pháp. Diệp Tuyết Kỳ tiếp lời, nói là một bộ, kỳ thật chính là một chiêu Cửu Quyết Thiên Mệnh Trảm, dùng thác nước phi lưu thẳng xuống dưới tự nhiên hình thái, lính ngộ ra kiếm thuật. Năm đó hắn cũng chỉ như vậy lính ngộ ra kiếm đạo. Lần này hắn thi triển ra kiếm pháp này, chỉ sợ đối diện bất kể là ai đều muốn gặp nạn. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ cùng Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi đều là xứng sờ. Một bộ kiếm pháp có lợi hại như vậy sao? Hơn nữa còn chỉ là một chiêu. Sầm sầm sầm. Chỉ là trong lòng ba người còn chưa đem nghi hoặc nói ra, một đạo càng thêm cường hoành tiếng oanh minh vào giờ phút này vang lên. Lần này tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Nhanh giúp! Thiên Phong Khiếu giờ phút này biến sắc, nhìn không được gầm thét lên. Lang tộc quân đội lập tức triệt thoái phía sau. Cái này cái nào là giết người? Đây quả thực là hủy thiên diệt địa. A, tiếng oanh minh tiếp tục bộc phát, đại địa bị phá hủy, từng đạo quang mang khuyết tán ra đến, phân tán ra tới. Nhưng là có thể nhìn thấy kiếm khí kia bay lên không, cửu đạo quang mang ngưng tụ không tiêu tan. Một thân ảnh giữ mình đứng tại kia cửu đạo quang mang ngưng tụ trên chuôi kiếm, nhìn xem tứ phương. Kỷ Trung Thông An Thiên Vũ. Huyết Vân an bài Huyết Nhất cùng Huyết Vô Tình lừa gạt đối ta. Hôm nay ta liền trảm mạng chó của các ngươi. Nói cho Huyết Vân, ta Mục Vân trước kia là Mục Tiên Vương, hiện tại vẫn là đế cấp tiên kiếm cửu đạo phần thiên kiếm cùng với Mục Vân thành danh một kiếm chiêu cửu huyết thiên mệnh trảm kết hợp. Uy lực cường đại. Sử dụng An Thiên Vũ cùng Kỷ Trung Thông hai người. Căn bản không có chút nào phản kháng thủ đoạn. Chạm một kiếm. Rơi xuống. Ầm ầm thanh âm vang lên. Kỷ Trung Thông thân thể. Bị Mục Vân kiếm khí một mực khóa chặt. Căn bản là không có cách thoát thân. Nhất kiếm nữa rơi xuống. An Thiên Vũ thân thể đồng dạng là bị trói lại. Hai đại nhất lưu tiên vương. Huyết sát thần giáo hai đại đường chủ. Tại lúc này. Biến thành thịt trên thước đồng dạng. Không hề có lực hoàn thủ. Mục Vân. Ngươi xong đời rồi. Ngươi xong đời rồi Kỷ Trung Thông quát. Ngươi cho rằng. Ngươi trêu chọc chỉ là huyết sát thần giáo sao ngươi sai. Ngươi mười phần sai. Ngươi trêu chọc. Là thần. Phanh. Chỉ là Kỷ Trung Thông một câu còn chưa nói xong. Mục Vân trực tiếp một đạo kiếm mang giết ra. Phịch một tiếng nổ tung. Kỷ Trung Thông thân thể. Liên đới lấy huyết nhục. Bị cửu nguyên chi khí triệt để bao khỏa. Hóa thành một đoàn năng lượng. Bị cửu đạo phần thiên kiếm hấp thu. Trực tiếp bị Mục Vân vùi đầu vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Một kiếm Kỷ Trung Thông, nhất lưu tiên vương bị Mục Vân cái này nhị lưu tiên vương trực tiếp chém giết. Ai dám tin An Thiên Vũ giờ phút này tự biết đường sống khó thoát. Nhìn xem Mục Vân, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không nói thứ gì sao? Mục Vân cười yếu ớt nói, thí dụ như huyết tộc. Huyết tộc hai chữ rơi xuống, An Thiên Vũ cả khuôn mặt triệt để biến hình. Ngươi biết, phốc, chỉ là hắn chưa kịp nói nhiều, chính là bị một đạo kiếm khí xuyên thủng yết hầu. Toàn bộ thiên địa tại lúc này, kiếm khí tung hoành, giống như sôi trào dòng nước, khắp nơi đều là. Mục Vân đứng tại lớn như vậy kiếm ảnh đỉnh, nhìn xem hết thảy, nội tâm ngạo nghễ. Đây chính là trưởng khống thực lực cảm giác. Huyết Vân, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội để lộ khăn che mặt của ngươi. Mục Vân đạm mạc lời nói, ung dung truyền ra. Mà giờ khắc này, Hồ Thần Sinh, Giao Vân, Tề Thiên Vĩ ba người đã là triệt để dọa sợ. Cái này Mục Vân, còn là Mục Vân sao ra hỏa này. Cùng vạn năm trước. Khác nhau ở chỗ nào? Vạn năm trước Mục Vân là thập đại tiên vương một trong. Khủng bố không thôi. Nhưng là bây giờ. Mục Vân mới là nhị lưu tiên vương. Còn chưa tới đạt thập đại tiên vương cảnh giới tình trạng. Nhưng là. Đã là cùng vạn năm trước không kém bao nhiêu gia hỏa này. Quả thực là. Quái vật. Mục Vân nhìn xem ba người trên trán. Mang theo một vòng trêu tức. Phanh. Đột nhiên, Hồ Thần Sinh quỳ rạp xuống đất. Mục Tiên Vương. Trước đó là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng Mục Tiên Vương đại nhân không ký tiểu nhân. Qua Hồ Thần Sinh phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất. Sớm đã là tim mật đều giật mình. Không nói đến Mục Vân kiếp trước Tiên Vương. Tại vô số trong lòng người lưu lại sợ hãi. Vẹn vẹn là chiêu này. Quả thực là đáng sợ. Còn nữa nói. Kiếp trước, Mục Vân bỏ mình thời khắc, dùng lực lượng một người, đổi lấy tiên giới nhiều thiếu tiên vương tính mệnh kia trong đó. Không thiếu so hắn Hồ Thần Sinh mạnh hơn mấy lần tồn tại. Hiện tại, biết sợ sao? Mục Vân cười nhạt nói. Hồ Thần Sinh, ngươi quả nhiên là trần trừ chi độ. Lời này vừa nói ra. Hồ Thần Sinh đáy lòng phát lạnh. Mục Vân đây là, còn muốn giết hắn bất quá. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là chuyển cách ngoặt, cười nói, ta nhìn ngươi vẫn được, không định giết ngươi, có thể là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mục Vân lời nói rơi xuống, phi thân mà xuống, đi đến Hồ Thần Sinh thân trước, dùng hai người có thể nghe được ngữ, nói, ngươi, thành vì nô lệ của ta đi. Đây là cho ngươi một đầu cuối cùng con đường. Lời này vừa nói ra. Hồ Thần Sinh cả người. Triệt để ngốc. thành vì Mục Vân nô lệ ngươi do dự. Mục Vân giờ phút này bắt đến Hồ Thần Sinh kia một tia do dự, nói: đã như vậy, vậy liền. Vô Thượng Thần Đế 163 chương 1617 ta bằng vào ta huyết vì lời thề ta đáp ứng. Đột nhiên Hồ Thần Sinh cúi đầu nói: ta đáp ứng, ta đáp ứng này mới đúng mà. Mục Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo sinh tử ám ấm tại trong tay mình ngưng tụ lại. Cái này sinh tử ám ấm không còn là phía trước kia đơn giản. Sinh tử ám ấm chính là hắn trong lúc vô tình đạt được nhất môn tuyệt học, kiếp trước hắn rất ít khi dùng. Có thể là kiếp này lại là đại triển thân thủ. Bất quá lần này sinh tử ám ấm là tại gia gia thay đổi, một lần nữa ngưng tụ, phối hợp với bất diệt huyết điển uy năng ấm ký xeo xuống. Mục Vân cảm giác được chính mình hồn tức bên trong thêm ra một luồng liên quan. Đứng lên đi, Mục Vân khua tay nói: ngươi yên tâm, đi theo ta, ngươi sẽ không xảy ra chuyện nga. Đúng, cái này ngầm ấm, ngươi nếu muốn động, ta có thể tùy thời phát giác. Cho nên phàm là ngươi có một tia muốn giải trừ ngầm ấm tư tưởng, ta sẽ lập tức giết ngươi. Cho dù là ngoài vạn dặm không dám. Không dám. Hồ Thần Sinh giờ phút này sắc mặt buồn khổ. Mục Vân, thế nào như thế nhiều tầng tầng lớp lớp lợi hại đồ vật a. Bất quá ngươi cũng không khẩn trương. Mục Vân lần nữa nói: ta bất tử, ngươi sẽ không chết. Ngươi chết rồi, ta cũng không có ảnh hưởng. Bất quá ta nếu là chết rồi, ngươi cũng liền xong đời rồi. Lời này vừa nói ra, Hồ Thần Sinh một cái mông ngồi dưới đất. Đây quả thực là bị Mục Vân chi phối hết thảy mà. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía một bên khác. Giao Bân cùng Tề Thiên Vĩ hai người, giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Mục Vân cùng Hồ Thần Sinh nói cái gì rồi? Thế nào Hồ Thần Sinh giờ này khắc này? Nhìn như vậy nghe lời không có khả năng a. Mục Vân có thể là cùng Hồ Thần Sinh có mối thù giết con a. Các ngươi nhị vị đâu? Mục Vân tiếng nói vang lên, đứng sừng sững ở trên mặt đất kiếm mang run nhẹ nhẹ, mấy đạo kiếm khí khuyết tán ra đến, nháy mắt chém giết mấy tên tiên vương. Ngươi muốn làm gì? Giao Bân cùng Tề Thiên Vĩ hai người nhìn xem Mục Vân. Thần phục với ta. Mục Vân không chút nào nghi ngờ nói: thần phục với ngươi, nằm mơ. Giao Bân lập tức quát: Hồ Thần Sinh, ngươi điên. Thần phục với hắn cái này tiên giới, hắn đắc tội người còn chưa đủ nhiều, không xem ra ngươi là không đồng ý rồi. Mục Vân cũng không nói nhảm, bàn tay vung lên, nhàn nhạt kiếm mang tại lúc này trực tiếp giết ra. Phốc, nháy mắt vô số kiếm mang khuyết tán ra đến, trực tiếp đem Giao Bân bắn thành cây sàng. Mục Vân cũng không nói nhảm, nhìn xem Tề Thiên Vĩ nói: nghe nói Thông Tí Tiên Hầu nhất tục từ trước đến nay là hướng tới tự do tự tại, không yêu thích bị người trói buộc. Ngươi đây. Tề Thiên Vĩ tham kiến điện chủ. Tề Thiên Vĩ giờ phút này phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất. Bên cạnh Giao Bân thi thể còn chưa nguội đâu, hiện tại không phục tùng, đây không phải là muốn chết sao? Không tệ, ngươi còn tính là có nhãn lực độc đáo. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, một đạo ấm ký chuyển vận đến Tề Thiên Vĩ trong đầu. Không nên phản kháng, Mục Vân ra lệnh. Nghe đến lời này, Tề Thiên Vĩ thân thể trì trệ. Hiện tại mệnh tại Mục Vân cầm trong tay, còn có thể như thế nào? Quá trình rất nhanh, Tề Thiên Vĩ thậm chí không có cảm giác đến thân thể của mình có thay đổi gì. Chính là kết thúc. Hảo, đứng lên đi. Mục Vân phất phất tay nói: trận chiến này kết thúc đến mức Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc, ta rất thích bọn hắn. Giao loại nhất tộc ra cùng gân, luyện chế tiên khí tuyệt hảo vật liệu. Nghe đến lời này, Hồ Thần Sinh cùng Tề Thiên Vĩ làm sao không minh bạch. Chúng ta lập tức vì điện chủ tìm tới. Không cần. Mục Vân khua tay nói: đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Linh Viêm Thiên Giao dù sao cũng là yêu tộc nhất vương, lần này nơi này chính là có rất lớn chất béo bị các ngươi vớt, ta có thể không yên lòng. Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa nói: các ngươi theo Thiên Phong Khiếu đi tới Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc chi địa, đem Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc chém giết hầu như không còn. Mục Vân lời nói không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không cần diệt tộc thảm như vậy, nhưng là chí ít để Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc vô pháp thành vì cửu đại yêu tộc một trong. Hiểu chưa? Vâng. Hai người lập tức chắp tay cáo lui. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Phong Khiếu phi thân mà tới. Thiên Phong Khiếu nhìn xem hai cái này lão hồ ly dám can đảm vọng đến, làm thịt là được tuân mệnh. Mục Vân lần nữa nói, đã như vậy, yêu tộc nên có một vị đế vương thống trị hết thảy. Hồ tộc, ngưu tộc, lang tộc, hầu tộc, thôn thiên sa tộc, các ngươi ngũ tộc liên hợp lại, mọi chuyện tạm thời từ ngươi quyết định. Đến mức yêu nguyệt cổ thành, có thể an bài bọn hắn vào ở, nhưng là nhớ lấy, chỉ có thể cho một bộ phận danh ngạch. Ta hiểu, không thể cho bọn hắn cho ăn quá hào u vinh quy quy mơ. Tạm thời liên hợp hình thành nhất thống, sau đó dược liệu thông qua cực loạn đại địa Vân Tông, Diệt Thiên Kiếm Tông vận chuyển đến Tây Bộ Luân Hồi Điện, ta lại phái sai người luyện chế tiên đan tiên khí, một bộ phận chuyển vận cho các ngươi, không cần. Thiên Phong Khiếu cười nói, yêu nguyệt cổ thành tại liền đầy đủ ngươi cái tên này. Mục Vân cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cái này yêu tộc yêu đế sao? Nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu khẽ giật mình, nghĩ a, nằm mơ đều đang nghĩ vậy, ngươi còn nói không cần đan dược rồi, muốn nhất định muốn. Thiên Phong Khiếu vội vàng gật đầu, hắn thực lực bây giờ cấp độ viễn siêu nhất lưu tiên vương cảnh giới, chinh lịch chính là một bước cuối cùng, chính là có thể đến tiên đế cảnh giới. Mục Vân lời này không thể nghi ngờ là cho hắn một cách định hải thần châm. Hảo, chuyện kế tiếp có ngươi bận rộn, ghi nhớ Linh Viêm Thiên Giao bộ tộc này nhất định phải từ cửu đại yêu tộc bên trong xóa tên. Ta mặc dù có thể khống chế Hồ Thần Sinh cùng Tề Thiên Vĩ hai người, có thể là bọn hắn là bị động bị ta khống chế. Ngươi hiểu minh bạch. Chấn nhiếp u vinh quy quy mơ. Mục Vân hai tay phủ về sau, thu hồi trường kiếm, 300 huyết vệ biến mất. Ta hiện tại muốn rời khỏi yêu vực, đan đế các lập tức cũng dọn đến Luân Hồi Điện. Ngươi cách này làm dược liệu chuyển vận địa, ta bên kia làm tiên đan bán ra địa. Tiên sinh muốn rời khỏi yêu vực u vinh quy quy mơ. Mục Vân lần nữa nói, Vân Minh Vân trận buông lỏng, khả năng không ngoài 10 năm chính là hội phá vỡ. Đến thời điểm tiên giới nhất định là một trận đại loạn, ta cần bắt đầu chuẩn bị. Đến thời điểm cần ngươi trợ giúp. Tiên sinh nói quá lời. Thiên Phong Khiếu chắp tay nói, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ta chỗ nào cần ngươi chết, ta chỉ cần ngươi giúp ta căng căng uy danh là được. Nhưng là điều kiện tiên quyết là yêu tộc ngươi muốn có thể làm được nhất thống. A Long nhất tộc cùng Hổ tộc hai đại tộc chính là quan trọng nhất. Cái này hai đại tộc ngươi cần một mực ghi nhớ u vinh quy quy mơ. Đối đãi ta đột phá tiên đế chính là nhất thống yêu vực thời điểm, lần này có thể là linh vực nhúc tay. Cái này linh các Linh Thanh Thiên cùng Linh Cửu Thiên Tử phụ hai người giảo hoạt lão hồ ly, chờ ta rảnh tay nhất định diệt bọn hắn. Mục Vân oán hận nói, năm đó sư tôn theo hắn rời đi linh vực, linh các những người kia một vài bức sắc mặt hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Vì sư tôn cái này Linh Thanh Thiên hắn cũng muốn hảo hảo giáo huấn một lần. Hết thầy phân phó xong, Mục Vân chính là chuẩn bị khởi hành. Hắn đã cấp tốc không kịp đem Vân Minh, hắn Vân Minh muốn phá trận mà ra. Vì cái này một ngày hắn chờ đợi trọn vẹn vạn năm thời gian có dư. Làm hắn cô độc phiêu đãng tại không gian viết sách ở giữa lúc, hắn suy nghĩ, đều là cả đời này, hắn nghĩ lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định muốn chấn tác tinh thần, lần nữa tới qua, những cái kia lấn hắn nhục hắn người, một cách không buông tha. Hiện tại thời gian đến, hết thảy đều đến, hắn đợi đến hiện tại. Huyên đệ của hắn, thuộc hạ của hắn nhóm đều đang đợi lấy hắn. Cái này vạn năm thời gian, với hắn mà nói, là một loại dày vò. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đáng giá. Nhất là nàng có lẽ, kiếp trước kiếp này, thua thiệt tiền nhiều nhất. Chính là nàng Mục Vân đến Minh Nguyệt Tâm mấy người trước mặt. Trên mặt vẻ tươi cười xuất hiện. Đi thôi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân đứng tại trên bầu trời. Nhìn xem tam tộc đại quân. Chém giết linh viêm thiên giao nhất tộc nhất mạch. Sắc mặt không thay đổi. Trực tiếp rời đi. Phía sau, lục đạo bóng hình xinh đẹp đi theo. Giống như truyền thuyết kia bên trong hình ảnh. Đẹp mà cuồng đẹp là lục nữ đứng tại một chỗ. Phát họa ra cảnh sắc mỹ lệ. Cuồng là Mục Vân hôm nay sở tác sở vi tất nhiên sẽ truyền đến toàn bộ tiên giới. Sự tình đã thành, kết cuộc đã định, hết thảy không cần nói nhiều. Lần này không cần nửa ngày thời gian, Mục Vân chính là rời đi yêu vực. Chỉ là hắn tuyệt không lựa chọn trở lại luân hồi điện bên trong, mà là trực tiếp xuyên qua luân hồi điện, cực loạn đại địa tây bộ, đến cực loạn đại địa cùng Vân Minh chỗ giao giới phần thiên sơn mạch. Đi đến cái kia trận pháp phía trước, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm trận pháp, từng đảo cường hoành lực lượng ba động càn quét ra, quả nhiên yếu rất nhiều. Mục Vân hô thở ra một hơi, tiểu sư đệ, đại sư huyên bọn hắn đang chờ ngươi trở về đâu. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này đi lên phía trước, thản nhiên nói, Vân Minh chờ đợi vạn năm, tăng thêm 500 năm, cũng không tại 10 năm này kỳ hạn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân cười nhạt nói, đúng vậy, không thèm để ý 10 năm này kỳ hạn đúng a. Vạn năm thời gian 500 năm, hắn cũng chờ đến. 10 năm này thời gian lại cho được cái gì đã như vậy. Về luân hồi điện, Mục Vân vung tay lên, nhìn về phía trước, bước chân ngừng lại. Mục Vân đến vân trận trước, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Vân Minh các huyên để ta Mục Vân tại lập thể, đợi cho Vân Minh phá trận ngày, ta Mục Vân nhất định dùng triệu tộc cửu nguyên tiên môn chi huyết để tế điện. Tế điện Mục Thiên Ca. Tế điện những cái kia bị giết các huyên đệ. Ta bằng vào ta huyết vì lời thề. Không báo thù này cuối cùng không trả. Nhìn xem vân trận, Mục Vân bàn tay vung lên. Một tia máu tươi tăng vọt mà ra, vẩy vào vân trận phía trên. Có phần thù, có phần hận, không thể quên, không thể vong. Vân Minh là nhà của hắn. Kiếp trước là, kiếp này cũng là. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đứng dậy, trong mắt xuất hiện một vòng kiên định. Hiện nay đi qua khoảng thời gian này phát triển, cực loạn đại địa, tây bộ địa khu triệt để ổn định lại. Bắc phương phần thiên cốc địa điểm cũ hiện đã trở thành luân hồi điện tân địa chỉ, mà lại tại phần thiên thành bên trong không ngừng mở rộng ra. Nam phương kinh thiên môn chi địa cũng là làm luân hồi điện địa chỉ, bắt đầu ổn định lại. Bắc điện cùng Nam điện lẫn nhau đối ứng, đầu đuôi lẫn nhau. Giờ này khắc này, phần thiên thành chính xác đến nói chính là hiện tại luân hồi thành. Lớn như vậy thành trì bên trong, cư dân sớm đã là bị phái ra. Toàn bộ luân hồi thành hoàn toàn là luân hồi điện địa chỉ. Cách này một ngày, bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại luân hồi thành bên ngoài. Một nam lục nữ. Nam nhìn bề ngoài chưa nói tới tuyệt mỹ nam tử, có thể là khuôn mặt thanh tú, một luồng sợi tóc tại trên trán theo gió phiêu lãng. Hai con ngươi bên trong thỉnh thoảng cho người ta một loại mùi tà mị. Nữ sáu người thì là từng cái tư sắc bất đồng, lẫn nhau ở giữa dung mạo đều có tuyệt mỹ chỗ, cho người cảm giác cũng là không hoàn toàn giống nhau. Luân hồi thành nhìn xem cửa thành phía trên danh tự đã là biến. Mục Vân cười nhạt nói, khẳng định là đại sư huyên làm vào xem. Ngươi liền biết. Diệp Tuyết Kỳ thúc giục nói, ngươi tựa hồ rất gấp, tựa hồ có cái gì mưu đồ bí mật đi vào liền biết a. Diệp Tuyết Kỳ khó được phun ra vểnh lưỡi, trên mặt xuất hiện một vòng hy vọng. Tốt a, Mục Vân lời nói rơi xuống, vừa bước một bước vào đến trước cửa thành. Vô Thượng Thần Đế 163 chương 1618 Luân Hồi Thánh Chủ. Đông đông đông, trong khoảnh khắc toàn bộ trước cửa thành đông đông đông lôi tiếng trống vang lên. Kia lôi tiếng trống xuyên qua cửa tiêu đinh tai nhức ấp. Bá bá bá, trong tích tắc toàn bộ cửa thành phía trên từng đạo sơ cờ xí thân ảnh đột nhiên hiện ra thân. Cung nghênh điện chủ, cung nghênh điện chủ, cung nghênh điện chủ. Trong chốc lát, toàn bộ cửa thành phía trên bài sơn đảo hải tiếng zip vào giờ phút này vang lên. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nhìn còn có chút điều hưu luân hồi thành bên trong, cờ thưởng nổi lên bốn phía, tiếng hô hoán rung trời. Mục Vân nhìn thấy tình cảnh này, lắc đầu, cười khổ một tiếng, cất bước tiến vào luân hồi thành bên trong. Lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này bước ra, tham kiến điện chủ. Dọc theo đường không ngừng có người quỳ xuống hô to. Luân hồi thành bên trong, khắp nơi đều vỡ bờ lấy một câu, tham kiến điện chủ. Một câu nói kia, lại là làm cho tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lục nữ đi theo sau lưng Mục Vân, nhìn xem trước người nam nhân, giữa lẫn nhau tâm tư không giống nhau, có thể nói trăm vị tạp trần. Mục Vân cùng cách này một ngày, cùng vạn năm hiện tại, cùng hắn lúc trước trèo lên Lập Vân Minh minh chủ, sao mà tương tự. Chỉ là hôm nay không phải Vân Minh, chính là luân hồi điện, luân hồi vực. Tham kiến điện chủ. Một đường bước đi, thẳng tắp đi đến trong nội thành, đến luân hồi điện trước đó, to lớn ba chữ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tất cả mọi người tại lúc này đều là thành kính quỳ lạy. Luân hồi điện trước đại điện thật dài hành lang phía trên, Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ, Mục Long Uyên, Long Hạo, Ảnh Chủ, Ám Chủ, các loại nguyên bản luân hồi điện thủ lĩnh nhóm tại lúc này khom người chờ đợi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông mấy vị Ngục Vương cũng là từng cái gật đầu. Diệp Tĩnh Vân cùng với Cũng Đỏ Ửng, Tần Phong, Tiếu Thanh Tử, Vân Chiến, Lăng Thiên Tứ Tôn Sứ, đám người giờ này khắc này đều là đang lặng lặng chờ đợi Mục Vân. Từng bước một, Mục Vân đến luân hồi điện trước đại điện phương. Phía dưới quảng trường phía trên, lần lượt từng thân ảnh đều là uy phong lẫm liệt, không giống nhau. Tham kiến điện chủ. Đám người lại một lần nữa cao giọng quát. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng kiên định xuất hiện. Bình thân nhìn xem tất cả mọi người, Mục Vân mở miệng. Hôm nay, luân hồi điện hướng ngoại giới tuyên bố, triệt để thành lập hôm nay, luân hồi vực, cực loạn đại địa Tây Bộ. Từ hôm nay trở đi, chính là luân hồi vực. Ai nếu là không đồng ý, vậy liền đến ta luân hồi điện, giết ta Mục Vân hôm nay. Ta, Mục Vân, trở về nhìn xem tất cả mọi người. Mục Vân quát. Luân hồi điện, luân hồi điện, luân hồi điện. Khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường phía trên, khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người, nhàn nhạt gật đầu. Luân hồi điện, ngày sau chính là thống trị cực loạn đại địa Tây Bộ địa khu. Ai nếu không phục, có thể đến chiến cực loạn đại địa. Hiện tại, Tây Bộ địa khu tên là luân hồi vực. Luân hồi điện chia làm Nam Điện cùng Bắc Điện. Nam Điện điện chủ Lục Thanh Phong, Bắc Điện điện chủ Kiếm Phong Tiên. Ta Mục Vân, vì luân hồi điện tổng điện chủ. Ngày sau, thấy hai người như gặp ta, ta nếu không tại, đều có hai người xử trí bất cứ chuyện gì. Đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, tiến hành luân hồi vực bên trong từng cái thành trì phân phối thủ vệ công việc. Một thành một tiên vương, trấn thủ yên ổn. Nếu là xảy ra vấn đề, lập tức báo cáo. Dám can đảm phản kháng cùng phá hư đoàn kết người, giết hết không xá. Mục Vân rất rõ ràng nói ra chính mình lời muốn nói. Ta cùng đại gia rất xác thực nói, luân hồi điện, luân hồi vực chỉ có chiến tử chiến sĩ, không có đầu hàng phản đồ, kẻ phản bội. Ta Mục Vân hạ thủ không chút lưu tình, đây cũng là Mục Vân nhất quán chủ trì. Bất luận là bất cứ lúc nào, nàng cũng không có thể tha thứ phản bội tồn tại. Huyết nhất phản bội hắn. Cho nên, hắn hạ thủ không lưu tình chút nào trong mắt hắn. Là không cho phép phản bội, tuyệt không phản bội. Tuyệt không phản bội. Tuyệt không phản bội, đám người gào thét. Giống như mưa gió sắp đến đồng dạng tư thế. Mục Vân trong mắt, một vòng vẻ kiên định dòng nước chảy. Đại sư huyên Mục Vân nhìn xem Lục Thanh Phong. Nói, ngươi đem luân hồi điện bên trong đến nhất lưu tiên vương cảnh giới danh sách đều giao cho ta. U Vinh Quy Quy Mơ ánh mắt hướng về phương xa. Mục Vân thản nhiên nói, đại sư huynh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Con đường này đi xuống khả năng giống như vạn năm trước kết cục, sống hay chết ta cũng vô pháp minh xác. Xú tiểu tử, Lục Thanh Phong cười mắng, ngươi yên tâm đi, sống hay chết ta đều tùy ngươi đi đến cùng, đến mức ngươi ta chết ngươi cũng không thể chết, ha ha. Lần này ai cũng sẽ không chết. Mục Vân cười ha ha một tiếng, chuyển thân tiến vào đại điện bên trong. Luân hồi vực, luân hồi điện, lần này là toán chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ tiên giới đều đem biết. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Ai sẽ không quen nhìn hắn. Xuất thủ trước. Xuất thủ chuẩn bị giáo huấn hắn. Hắn chờ đợi cùng lúc đó. Toàn bộ tiên giới. Cái này chấn động lay tính tin tức. Triệt để gieo rắc ra. Mục Vân. Đem cực loạn đại địa Tây Bộ. Chia làm luân hồi vực. Sáng lập luân hồi điện. Tự xưng luân hồi điện điện chủ. Tự phong làm luân hồi thánh chủ. Cách này oanh một cách đồng tính tin tức. Sử dụng toàn bộ tiên giới. Phảng phất muốn phát sinh động đất. Phong vũ gào thét. Cửu nguyên vực bên trong. Chu Nguyên Thanh giờ phút này sắc mặt tái xanh. Ngồi tại cửu nguyên tiên môn đại điện trên bảo tỏa. Phía dưới chính là cửu nguyên tiên môn cửu vị nguyên chủ. Từng cách thực lực đều là tại nhất lưu tiên vương cảnh giới. Chu Nguyên Thanh mở miệng nói. Thế nào đều không nói lời nói sao? Kiếp trước nghĩ như vậy giết Mục Vân, đáng tiếc một mực không giết chết hắn. Cuối cùng hay là bởi vì cái này cuồng vọng ra hỏa khuấy động toàn bộ tiên giới hỗn loạn mới chết đi. Có thể là ai nghĩ đến hắn không chết, hiện tại còn trở về năm đó. Nhân ra tại nhà ngươi ngoài cửa sống sờ sờ chiếm ngươi địa bàn, mở Vân Minh. Hiện tại lại tại nhà ngươi cửa vào, đưa ngươi khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm phần thiên cốc diệt. Ngươi cũng không có cách nào. Ta muốn hỏi hỏi các vị đang ngồi ở đây, các ngươi cửa vị nguyên chủ đến cùng có đầu óc sao? Chu Nguyên Thanh quát khẽ tiếng vang lên, nhìn phía dưới đám người. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy phát sinh. Môn chủ hai nguyên tố chủ Trúc Kình Thiên mở miệng nói, việc này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Trúc Kình Thiên mặt mo đỏ ửng, nói, chúng ta liên hợp triệu tộc, triệu gia, khẳng định giống như chúng ta lo lắng triệu gia triệu sơn hà lão vừa kia, từ trước đến nay là bó tay bó chân. Triệu gia nếu không phải Triệu Kình Thương vị lão tổ tông này tại chống đỡ, năm đó liền bị Mục Vân diệt Chu Nguyên Sơn quát. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa trầm mặt. Kia còn có thể làm sao? A môn chủ Chu Nguyên Sơn giờ phút này đứng dậy, nói, chuyện này dù nói thế nào chúng ta vẫn là muốn lôi kéo triệu ra, chí ít để Mục Vân nhìn thấy thái độ của chúng ta. Triệu ra cùng cửu nguyên tiên môn cộng đồng tiến thối, cho Mục Vân trên tâm lý áp lực tiếp xuống. Chúng ta có thể liên hợp Vũ Hóa Thiên Cung, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Huyết Sát Thần Giáo Tam Đại Vực Giới, nhằm vào Mục Vân, tạo thành một cách liên minh. Cách này Tam Đại Tông Môn, có thể là cùng Mục Vân, có huyết hải thâm cừu đâu. Nghe đến lời này, Chu Nguyên Thanh thở dài một hơi. Chỉ có thể như thế. Chu Nguyên Sơn lần nữa nói, còn có Mục Vân Môn Hạ có Tam Đại Ma Vương, chính là Man Ngưu Ma, Trúc Ma, Tuyết Ma tam tộc. Cái này tam tộc tộc trưởng đương nhiệm, phân biệt là Man Thiên, Trúc Ngọc, Tuyết Lưu Vân ba người. Ba người bọn họ khẳng định không hy vọng Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân kỳ ba người đi theo tại Mục Vân bên người. Dù sao Mục Vân là một vị đế đan sư. Nói tiếp, chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn một mực cùng ma tộc cách phần thiên sơn mạch. Từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Lần này nếu là có thể thuyết phục ma tộc cách này tam đại ma vương, kia luân hồi điện đem gặp phải áp lực liền đại. Chu Nguyên Thanh nhẹ gật đầu. Tốt, Nguyên Sơn, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, vâng đến mức cùng Triệu ra. Được rồi, không cần cùng bọn hắn thương thảo. Chu Nguyên Thanh mở miệng nói, trực tiếp đi tìm Vũ Hóa Thiên Cung, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Huyết Sát Thần Giáo đi tuân lệnh ta ngũ đại vực giới đối phó Mục Vân. Không tin còn không được. Chu Nguyên Thanh nổi tâm, nộ khí liên tục xuất hiện. Mà cùng một thời gian, linh vực bên trong, linh các bên trong, Linh Thanh Thiên vội vội vàng vàng xuyên qua đình đài lầu các, đến cửa một gian phòng trước. Phụ thân Linh Thanh Thiên đẩy cửa vào, sắc mặt âm tình bất định nói: Mục Vân kia tiểu tử tuyên bố đem cực loạn đại địa Tây Bộ độc lập vì luân hồi vực, thành lập luân hồi điện, tự xưng luân hồi thánh chủ. Luân hồi thánh chủ Linh Cửu Thiên mở hai mắt ra, thản nhiên nói: gia hỏa này khẩu khí thật lớn phụ thân. Vậy chúng ta gấp cái gì? Linh Cửu Thiên lạnh nhạt nói: hiện tại đến lượt gấp cũng không phải chúng ta, mà là Chu Nguyên Thanh cùng Triệu Sơn Hà hai người. Những năm này bọn hắn có thể là nghĩ đến pháp muốn đem Vân Minh diệt, chúng ta cùng Mục Vân lại không có gì xung đột. Có thể là lần trước chúng ta ở sau lưng duy trì tam đại yêu tộc, cái kia cũng không phải nhằm vào hắn. Mục Vân Linh Cửu Thiên lạnh nhạt nói: tình huống bây giờ còn không công khai. Mục Vân bên người tam đại tiên đế, tiểu tử này tiến bộ phi tốc, sớm tối là tiên đế. Có thể là vô luận là Cửu Nguyên Tiên Môn hay là Triệu gia, cùng với Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, đều không phải đơn giản như vậy. Làm phát bực bọn hắn, Mục Vân vẫn là muốn chết. Kia Minh Nguyệt Tâm, Yêu Tuyết Cơ, Lục Thanh Phong ba người đều không phải dễ trêu phải. Linh Thanh Thiên lo lắng nói: mà lại còn có một cái Tần Mộng Giao, giá tâm bừng bừng. Bất quá là tứ đại tiên đế mà thôi. Linh Cửu Thiên lần nữa nói: ngươi sẽ không coi là thật coi là tiên giới thập đại vực đều là đơn giản như vậy à? Vẹn vẹn là Kiếm Môn cùng Cửu Nguyên Tiên Môn những tồn tại này đều là nội tình thâm hậu, môn nội ẩn giấu lão quái vật. Ngươi biết là có một cái còn là hai cái? Ngài là nói. Linh Thanh Thiên thần sắc biến đổi, nói: không thể nào. Nếu thật sự là như thế, vậy lần trước Kiếm Môn kém chút bị diệt, Kiếm Môn bên trong Kiếm Lưu Vân không phải xuất hiện sao? Linh Cửu Thiên chân thành nói: một số thời khắc, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, không đến sống chết trước mắt, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hải Nhi minh bạch. Vinh Quy Quy Mơ. Linh Cửu Thiên lần nữa nói: ngươi sẽ tại yêu vực bên trong phân điểm, toàn bộ rút về tới đi. Lần này chúng ta tại yêu vực là không kiếm được tiện nghi gì. Đoán chừng Thiên Phong Khiếu sẽ đem yêu vực bên trong dược liệu đều mang đến luân hồi điện. Vân. Cùng một thời gian, huyết vực, Huyết Sát Thần Giáo bên trong, nhìn một cách không thấy đáy huyết trì bên cạnh, Huyết Vân một thân trường bào màu đỏ ngòm, toàn bộ thân thể giống như một đảo huyết ảnh, bao khỏa tại huyết bào bên trong. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh đi tới. Lão tổ, người tới chính là Huyết Vô Tình. Giờ này ngày này Huyết Vô Tình đã là xưa đâu bằng nay, chính là toàn bộ Huyết Sát Thần Giáo thực tế người lãnh đạo. Huyết Vân ngược lại là cả ngày không hỏi thần giáo nội bộ sự tình. Thế nào rồi? Huyết Vân mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Lão tổ, An Thiên Vũ cùng Kỷ Trung Thông chết rồi. Bị Mục Vân giết chết, Huyết Vô Tình do dự liên tục, mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 163 chương 1619 Đại Ô Long chết rồi. Huyết Vân nhíu nhíu mày, nói: Chết liền chết đi có thể là Mục Vân. Hắn thế nào rồi? Mục Vân thực sự là quá tùy tiện. Huyết Vô Tình lần nữa nói. Trắng trợn giết nhị vị đường chủ cũng liền thôi. Trở lại cực loạn đại địa. Thế mà tự xưng Luân Hồi Thánh Chủ. Tự thành một vực. Tên là Luân Hồi Vực. Người này giá tâm. Rất cực kỳ sao? Huyết Vân cười nhạt nói. Vô Tình. Ta cho ngươi biết bao nhiêu lần. Nhìn sự tình. Không thể chỉ nhìn một mặt. Ánh mắt cũng không thể như. Thế nhỏ hẹp đứng được càng cao. Ngã phải càng thảm. Ngươi phải biết Huyết Vân chuyển thân. Một đôi mắt huyết hồng. Nhìn xem Huyết Vô Tình. Mở miệng. Mục Vân hiện tại. Chính là đứng quá cao. Có thể là độ cao của hắn. Không phải mình trước đây ít năm tích lũy. Mà là kiếp trước tích lũy kiếp trước Mục Vân. Uy danh quá lớn. Lớn đến liền tiên đế cũng không dám cùng hắn chống lại cho nên kiếp này. Hắn vừa xuất hiện. Tiên giới bên trong người. Liền hoảng. Có thể là bọn hắn hoảng phải. Còn là kiếp trước Mục Vân. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy. Kiếp này Mục Vân. Bất quá là cái chủ nghĩa hình thức về sau. Bọn hắn liền sẽ biết. Mục Vân. Căn bản không đáng sợ đến thời điểm. Chính là Mục Vân ngã phải thảm nhất thời điểm. Huyết Vô Tình nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Có thể là Mục Vân hắn. Tiến bộ thật rất nhanh nhanh thì tính sao? Huyết Vân hai tay mở ra. Cười ha ha nói. Hắn Mục Vân làm người ba đời. Ta vì hắn. Bị bao nhiêu khổ. Vì chính là chờ đợi. Chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Đem hắn hết thảy. Cướp đoạt đến trên người ta đến Huyết Vô Tình. Ngươi ghi nhớ. Ngươi là huyết tộc hậu duệ. Tiểu tiểu tiên giới. Bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta sở dĩ còn ở nơi này. Cũng là vì chờ đợi. Chờ đợi một cách có thể là đem Mục Vân triệt để nghiền ép. Để Mục Thanh Vũ cả đời tâm huyết triệt để tan thành bong bóng canh thời cơ. Vâng. Theo tiên giới bên trong tin tức huyết tán ra đến toàn bộ Luân Hồi Điện. Danh tiếng vang xa. Cũng không ít người đến đây chúc mừng. Diệt Thiên Kiếm Tông Vân Tông Yêu Vực Ngũ Vương Gia Cát Phủ Cực Loạn Ngũ Đế vân vân. Luân Hồi Điện bên trong lúc nhất thời cũng là vô cùng náo nhiệt. Mục Vân liên tiếp bận rộn mấy ngày thời gian, cuối cùng là đem hết thảy khách nhân đều là chiêu đãi hoàn tất. Mấy ngày nay thật đúng là mệt đến ngất ngư. Chiêu đãi người chuyện này bên trên cần thiết phải chú ý thực sự là nhiều lắm. Thí dụ như cực loạn ngũ đế chuyến này mà đến. Mục đích rất rõ ràng. Chính là nhớ hắn đế cấp tiên đan âm dương huyền long đan. Bất quá nói tóm lại, nên đến đều đến, không nên đến cũng không đến. Y hệt năm đó sáng tạo vân vực, những người này vẫn là như thế. Chỉ là mấy ngày nay lại là sống về đêm có phần thê thảm. Trên cơ bản không sao cả nghỉ ngơi, hiện tại quả nhiên là có phần mỏi mệt. Trở lại chính mình dừng chân cung điện, Mục Vân nội tâm tràn ngập chờ mong. Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ năm người. Nên lựa chọn cách nào đâu đến mức Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân tự nhiên là chủ động xem nhẹ. Nữ nhân này thiếu đụng vi diệu, dù là lại là thiên tư quốc sắc, Mục Vân trong lòng cũng là có bóng tối. Chỉ là trở lại dừng chân cung điện. Mục Vân lại là phát hiện, ngoại trừ chính hắn tầm điện, cái khác vài tòa tầm điện giống nhau như đúc, nhìn không có gì sai biệt. Mấy người kia đến cùng ai ở nơi đó? Suy đi nghĩ lại, Mục Vân quyết định tùy tiện đi vào trong một gian phòng. Một tiếng cọp kẹt đẩy cửa phòng ra, Mục Vân tiến vào trong phòng, lại là nghe được tiếng nước chảy. Sẽ không trùng hợp như vậy. Vị nào thê tử đang tắm a? Nội tâm nghĩ như vậy. Mục Vân một bước bước ra. Đến nội thất. Gian phòng một tòa trong thùng gỗ. Một bóng người xinh đẹp tại trong thùng gỗ tắm rửa. Thấy cảnh này, Mục Vân cảm xúc bành trướng. Lập tức trơn tru cởi y phục của mình. Chuẩn bị đem mấy ngày nay mỏi mệt quét sạch. Đứng tại thùng gỗ một bên, nhìn xem kia bóng hình xinh đẹp bối cảnh, Mục Vân một trận cảm xúc bành trướng. Mấy ngày nay, có thể là mệt chết. Ta đến bồi cùng ngươi mặc dù không biết là vị nào. Có thể là tóm lại là thê tử của mình không sai. Sẽ không sai. Mục Vân hai tay đặt tại giai nhân trên vai thơm nhẹ nhàng nắm lên. Dần dần, một đạo hừ hừ tiếng vang lên, Mục Vân cũng nhìn không được nữa, trực tiếp ngồi vào trong thùng gỗ. Mục Vân muốn đem kia một thân ảnh quay tới. Có thể là kia bóng hình xinh đẹp lại là thẹn thùng một tiếng. Bàn tay vung lên. Bên trong cả gian phòng. Lập tức giống như hạ lên mưa to. Trở nên tối mờ. Thế nào hiện tại thích trong đêm tối rồi, có cái gì xấu hổ, nơi này chỉ chúng ta hai người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được một tiếng này ăn. Mục Vân cũng nhìn không được nữa. Chuẩn bị đem chính mình mấy ngày nay mỏi mệt. Phóng thích trống không. Một phen phát tiết, dần dần chuẩn bị kết thúc, trong thùng gỗ thủy tràn ra hơn phân nửa. Mục Vân chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói. Hiện tại. Có thể rút khỏi những này tiểu thủ đoạn sao, ta muốn thấy nhìn ngươi đây thật sao, nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đạo nhàn nhạt nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Chậm rãi. Gian phòng bên trong. Sáng người khôi phục. Một đạo trần trụi thân ảnh. Nghiêng dựa vào trong thùng gỗ. Khoan thai nhìn xem Mục Vân. Ngọa tào chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh trong nháy mắt, Mục Vân cả người lại là lập tức dọa sợ. Hai tay một chảo, đem thùng gỗ chung quanh màn trứng kéo ở trên người, Mục Vân lập tức ngạc nhiên nói, thế nào? Tại sao là ngươi người trước mắt? Không phải cái khác năm nữ. Bất ngờ chính là Minh Nguyệt Tâm, như thế nào là ta? Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Tại sao không thể là ta rồi mà lại? Có thể là ngươi Mục thiếu tộc trưởng chạm vào đến. Chính mình chủ động đối ta làm kia phiên sự tình. Ta nhưng không có miễn cưỡng ngươi. Ngươi. Mục Vân đem màn trứng ngăn tại trước người mình. Bộ dáng kia cũng là chính mình nhận vũ nhục cực lớn đồng dạng. Thế nào Mục thiếu tộc trưởng một bộ tiểu nữ nhân tư thái, a ta có thể là bị ngươi. Mà không phải ngươi bị ta, a Minh Nguyệt Tâm ngón tay ngoắt ngoắt. Nói. Khó trách Mục thiếu tộc trưởng bên người ngũ tên nữ tử. Từng cách khăng khăng một mực như vậy. Nói thật. Có Mục thiếu tộc trưởng. Nam nhân khác. Thật đúng là vô pháp vừa mắt nữa nha Minh Nguyệt Tâm. Quá phần a Mục Vân thẳng tắp thân thể nói. Ngươi làm sao ở chỗ này còn có. Chuyện này. Là một cái ô long hiện tại biết bỏ qua một bên quan hệ vừa rồi có thể là ngươi chủ động. Ta nhưng không có câu dẫn ngươi cái gì Mục Vân nội tâm. Vạn mã bôn đằng. Chuyện này là sao ngươi? Ngồi xuống Minh Nguyệt Tâm lần nữa ngoắt ngón tay. Thân thể mềm mại hiện ra động lòng người độ cong. Nói. Ta và ngươi trò chuyện. Được rồi đi nghe đến lời này. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Ngồi xuống. Mục thiếu tộc trưởng. Ngươi còn dự định tại tiên giới dừng lại bao lâu? Minh Nguyệt Tâm cười yếu ớt nói. Ngươi dù sao cũng nên biết. Lần trước kiếm môn đại chiến. Trọng yếu như vậy. Phụ thân ngươi cũng không có xuất hiện. Khẳng định là gặp phải vấn đề lớn. Nói thật. Ngươi nên suy nghĩ một chút. Sớm ngày đến thần giới. Giúp ngươi phụ thân. Mục tục. Có thể không thể so dĩ vãng. Hiện tại cũng là vùng trộm hoạt động. Phụ thân ngươi muốn làm đại sự. Cần ngươi trợ giúp điểm ấy ta minh bạch Mục Vân chân thành nói. Chỉ là ta hiện tại cảnh giới thấp. Cho dù là đến thần giới. Cũng vô pháp cho phụ thân ta trợ giúp thật lớn nói cũng đúng Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Bất quá. Ngươi vẫn là phải nhiều hơn cân nhắc. Chờ ngươi đến thần giới. Làm sao không bị người nhận ra Mục Vân ngạc nhiên nói. Cửu mệnh thiên tử. Đúng là để thần giới đám người kinh khủng. Có thể là ta đã là hồn tức hồn ấm đều cải biến. Bọn hắn làm sao có thể nhận được ta ngươi hảo đơn thuần a Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách. Thấy cảnh này, Mục Vân một trận mặt đen. Minh Nguyệt Tâm. Dù sao là đem hắn xem như hậu sinh vãn bối tiểu hài tử đối đãi giống nhau. Thái độ như vậy. Làm cho hắn rất khó chịu chắc hẳn ngươi cũng biết. Tiên giới huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân không đơn giản đi ngươi thật sự cho rằng. Kế hoạch của cha ngươi. Thiên hạ địa hạ. Không người biết được sao Minh Nguyệt Tâm cũng không nói ra. Cười nói. Thiếu tộc trưởng. Cũng đừng đơn thuần như vậy, ta biết, Mục Vân hừ khẽ nói. Đúng, còn có một chuyện. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này đột nhiên nhích lại gần, hai người khuôn mặt gần sát. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân phát hiện, Minh Nguyệt Tâm không hổ là thủy thần chuyển thế. Làn da tinh tế bóng loáng, hai mắt không linh, cho người ta một loại lún xuống trong đó cảm giác. Không nghĩ tới Mục thiếu tộc trưởng tinh nguyên diệu dụng vô tận, khó trách ta phát hiện Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã bọn hắn chúng nữ thực lực đề thăng cấp tốc, thiên phú cũng là tại đề cao. Xem ra cửu mệnh thiên tử truyền ngôn quả nhiên là danh bất hư truyền à. Thần giới những lão quái vật kia nắm lấy ngươi không thả, cũng là phải xem ra thủy thần chuyển thân cũng là rất thích đâu, muốn hay không. Một lần nữa a, Mục Vân một nắm đem Minh Nguyệt Tâm ôm vào trong ngực. Tốt, Minh Nguyệt Tâm toàn bộ thân thể áp đi qua, đưa lỗ tai nói nhỏ. Bất quá ngươi thật xác định sao, ngươi mấy cái kia thây tử có thể là trở về? Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, cửa phòng bên ngoài quả nhiên là truyền đến từng đạo linh đang đồng dạng tiếng cười. Minh Nguyệt Tâm, ngươi chơi ta, ta hồi ghi nhớ, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể ngàn vạn thực lực còn cao hơn ta. Nếu không, Mục Vân bỏ xuống lời này, vội vàng mặc một thân quần áo đi ra cửa bên ngoài. Minh Nguyệt Tâm nhàn nhạt nằm tại trong thùng gỗ, hai mắt nhắm lại. Mục Vân, cửu mệnh thiên tử, Mục tộc thiếu tộc trưởng, thật sự có ý tứ đâu? Nhàn nhạt lời nói từ Minh Nguyệt Tâm miệng bên trong truyền ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi cùng Diệu Tiên Ngữ năm người, còn có Tần Mộng Giao bồi theo. Vân ca, ngươi thế nào từ? Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói. Nga, ta tiến sai gian phòng, Mục Vân lắc đầu nói. Mấy ngày nay váng đầu, Tiêu Doãn Nhi đau lòng nói. Cùng nghỉ ngơi tốt, ta cho ngươi ấm ấm. Tốt, Xuân Nhi ngươi chính là quá mềm lòng, Cửu Nhi cười nhạt nói. Gia hỏa này giả bộ đáng thương có thể là có một tay đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân một trận xấu hổ. Xem ra Cửu Nhi còn là rõ lý lẽ, Diệp Tuyết Kỳ cũng là không quên bổ đao. Chỉ là Mục Vân biết chúng nữ bất quá là miệng lưới chi uy thôi, chân chính đến trên giường cả đám đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên điểm ấy ý nghĩ cũng chỉ có thể tại trong đầu đi dạo. Mục Vân nhìn thấy Tần Mộng Giao, cười nói, Tần tôn chủ là có chuyện gì không? Tần Mộng Giao giờ phút này nhìn một chút Mục Vân, nhẹ gật đầu. Là liên quan tới Tà Vân Cốc, Tần Mộng Giao thản nhiên nói. Tà Vân Cốc nghe được nơi này, Mục Vân lại là lập tức tinh thần tỉnh táo. Vô Thượng Thần Đế 163 chương 1620 xếp hạng lớn nhỏ. Tà Vân Cốc chính là Đông Bắc địa khu Tà Phong Các sở thống trị chi địa. Mà Tà Phong Các chi địa chính là Tà Phong Cốc. Tà Phong Cốc cùng Tà Vân Cốc có thể nói là toàn bộ Đông Bắc địa khu nổi danh nhất hai cái địa phương. Tà Phong Cốc tỏa lạc lấy Tà Phong Các cái này thế lực lớn nhất. Mà Tà Vân Cốc thì là bị đại gia phát hiện ngày xưa Vô Thượng Tiên Đế Cực Động Thương lưu lại hạ bí tàng chi địa. Chỉ bất quá, cần tam kiện đế khí mở ra. Có thể là lần trước đám người nghĩ từ Gia Cát Văn trên tay cường thế chiếm được tam kiện đế khí dự định thất bại. Chuyện này trước mắt cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại Tần Mộng Giao lần nữa nói quả nhiên là có phần mơ hồ. Tà Vân Cốc thế nào rồi? Mục Vân không khỏi mở miệng hỏi. Ta cũng giải thích không rõ lắm. Chỉ là ngươi bận bịu qua khoảng thời gian này, liền đi tới Tà Vân Cốc xem một chút đi, Tần Mộng Giao chân thành nói. Có lẽ là bởi vì chúng ta Vân Tông cùng Tà Phong Các đại chiến, dẫn phát Tà Phong Cốc ở giữa một ít ruộng gì biến hóa. Từ đó làm cho Tà Vân Cốc bên trong một ít ruộng gì biến hóa, nhưng là cụ thể ta cũng vô pháp phán đoán. Bất quá ta đã mời ra Cát Văn tiền bối đi thăm dò nhìn. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Cái này sự tình xử lý xong, ta lập tức đi U Vinh Quy Quy Mơ. Đã như vậy, không quấy rầy Mục Thánh Chủ cùng mấy vị phu nhân thời gian. Cáo từ Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Giao Nhi, còn là không nhớ ra được hắn a, còn thất thần làm gì a. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này lại là đẩy Mục Vân. A truy a, Diệp Tuyết Kỳ nói, Tần Mộng Giao mặc dù không nhớ ra được ngươi, có thể là ngươi lại đuổi kịp nàng chẳng phải được sao, uổng cho ngươi cái dạng này. Thật không biết bọn hắn đều là làm sao coi trọng ngươi. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ bốn người lại là hé miệng nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì, Tuyết Kỳ tỉ tỉ? Ngươi nói như vậy thời điểm, có thể từng nghĩ tới ngươi là thế nào coi trọng Vân Ca? Tiêu Doãn Nhi cười nói, tốt, Doãn Nhi, ngươi có thể là bị Mục Vân dạy hư, lại dám trêu chọc ta. Diệp Tuyết Kỳ lập tức không buông tha. Chúng nữ đùa giỡn một đoàn. Mục Vân giờ phút này cười khổ một tiếng, lập tức bước chân đuổi kịp Tần Mộng Giao. Tần tông chủ Mục Vân đuổi tới tiền viện, nhìn thấy Tần Mộng Giao, cười nhạt nói, ta đưa tiến ngươi đi, làm phiền Tần Mộng Giao nghiêm túc thận trọng nói. Hai người sóng vai mà đi, đi tại Luân Hồi Điện bên trong. Luân Hồi Thánh Chủ, cái tên này thật đúng là đặc biệt đâu, Tần Mộng Giao trước tiên mở miệng nói. Ô, chỗ nào đặc biệt rồi, Luân Hồi hai chữ vốn là vô hạn tuần hoàn chi ý. Mục Điện Chủ dùng đến mệnh danh là chính mình sở kiến tạo thế lực danh xưng. Chỉ sợ cũng chính mình kiếp trước kiếp này sở kinh lịch bất đồng tâm cảnh biến hóa đi, xác thực như thế, Mục Vân cười nhạt nói. Kia Tần Tông Chủ lại là như thế nào dùng Vân Tông mệnh danh chính mình khai sáng thế lực đâu, Vân Tông à? Tần Mộng Giao lắc đầu, nói, trước đó tựa hồ rất xác định dùng Vân Tông đến mệnh danh, nhưng là bây giờ hoàn toàn nghĩ không ra là vì sao. Nghĩ không ra cũng không cần nghĩ, nhìn thấy Tần Mộng Giao mày nhăn lại, Mục Vân vội vàng nói, thế gian này có một số việc vốn là tùy tâm mà còn cố, chỗ nào phân rõ cái gì đúng sai, nhất định phải tìm nguyên do. Cũng là thật mệt mỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Giao lần nữa nói, Mục Thánh Chủ bên người giai nhân vần quanh, quả nhiên là quyền thế thao thiên, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân có thể là duy chỉ có thiếu một vị trong lòng ta nhớ thương nhất. Mục Vân chăm chú nhìn Tần Mộng Giao. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao thần sắc khẽ giật mình, nhìn một chút Mục Vân, nói, có lẽ Mục Thánh Chủ tiền nhiệm thật nhận biết ta, có lẽ ta tiền nhiệm cũng nhận biết ngươi, có thể là ta hiện tại đúng là nghĩ không ra. Nghĩ không ra cũng không cần nghĩ, miễn cho chính mình tâm phiền, Mục Vân thản nhiên nói, vô luận như thế nào ngươi sớm muộn cũng sẽ nhớ ký ta. Hiện tại ta chỉ cần nhìn xem ngươi vui vẻ là được. Thực lực ngươi cao hơn ta, lại có Tuyết Tây Nguyên cùng Điêu Viễn Trác hai người đi theo tả hữu, Phi Cầm nhất tộc nghe ngươi hiệu lệnh, Thái Cực Tông cùng Tà Phong các bị ngươi công diệt. Ngươi bây giờ chỉ cần dựa theo bản tâm của mình là được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta liền tại Vân Tông bên trong lặng chờ Mục Tiên Vương tốt. Một lời đã định, nhìn xem Tần Mộng Giao rời đi, Mục Vân nội tâm thở dài một hơi. Băng Hoàng Thần Phách cho dù là cường đại hơn nữa, hắn tin tưởng Giao Nhi sẽ không quên hắn, giống như hắn sẽ không quên Giao Nhi. Nhìn lên bầu trời, Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Hiện tại đưa tiến một cái, bên trong nhưng còn có 5 cách đang chờ hắn. Ban đêm, trăng sáng treo cao, Luân Hồi Điện tẩm điện bên trong, đình viện bên trong, một cách bàn bên cạnh, bảy đạo thân ảnh đoàn ngồi một bàn. Mục Vân cư chính vị, hai bên trái phải thì là Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Cửu Nhi, sáu người. Cả bàn mỹ vị món ngon, bảy người công ngồi một bàn, nhìn mười phần tốt đẹp. Hảo, đại gia khó được tập hợp một chỗ, không nên quá câu thúc. Mục Vân giờ phút này cười nói, bữa cơm này có thể là giá trị liên thành, mà lại ta chuyên chọn là đẹp da tác dụng một ít tiên thu chất thịt, có thể là tốn hao rất nhiều thủ đoạn. Ai cùng ngươi câu thúc? A Diệp Tuyết Kỳ cười yếu ớt nói, chúng ta mấy vị tỷ muội có thể là thương nghị hảo, ngày sau nhất định một mực coi chừng ngươi, miễn cho ngươi cho chúng ta lại tìm đến mấy cái muội muội. Sẽ không, sẽ không. Mục Vân nhìn xem mấy người cười nói, mấy người các ngươi đều là trong lòng của ta thịt, kiếp trước kiếp này ta sợ không bỏ xuống được chính là các ngươi. Đến mức những nữ nhân khác lại đẹp ta cũng không muốn thật. Đương nhiên, Mục Vân chân thành nói, tốt, ngươi có thể nói là định. Nói như vậy đến, ngươi vị mỹ nữ kia sư tôn Mạnh Tử Mặc sẽ không là một phần tử của chúng ta rồi? Diệp Tuyết Kỳ vừa tiếu nói. Liền ngươi nhất cơ linh, Mục Vân cười khổ nói, Mạnh Tử Mặc có lẽ là vì hắn trả giá nhiều nhất, chúng ta trong âm thầm thương định một chút. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này khó được mở miệng nói, chúng ta đập một cái trình tự hiện tại, Mạnh Tử Mặc tiên tử vì lão đại, Tần Mộng Giao vì nhị tỷ, mà Diệp Tuyết Kỳ vì tam tỷ, ta là tứ tỷ. Tiêu Doãn Nhi cười nói, đập cái trình tự để tránh ngày sau đại gia quát lên tỷ tỷ muội muội, dù sao là phạm sai lầm. Ta là ngũ tỷ, Vương Tâm Nhã ngọt ngào cười nói, ta là lục tỷ, Cửu Nhi giờ phút này mở chừng hai mắt nói. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân nháy mắt một cái nói, ta là nhỏ nhất, thất muội các ngươi cái này xếp hạng trình tự có thể không đúng. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này mở miệng nói, nói như vậy ta hẳn là tiểu bát. Lời này vừa nói ra, năm nữ ngay tiếp theo Mục Vân đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Minh Nguyệt Tâm. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Minh Nguyệt Tâm châm một chén rượu cười nhạt nói, các ngươi phu quân có thể là rất thích ta đâu, thế nào, ta không thể làm hắn cái thứ tám nữ nhân sao? Mà lại nhân ra Mạnh Tử Mặc cũng không có đồng ý cùng các ngươi phu quân thành làm phu thê. Các ngươi năm người ngược lại là hứng thú sạc sào cho mình gia tăng tỉ mũi. A coi như thêm, cũng nên tăng thêm ta mới đúng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân triệt để im lặng. Tốt tốt, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở miệng nói, dạng này ta cũng không phải là nhỏ nhất. Diệu Tiên Ngữ một mặt ngây thơ nói. Mục Vân một ngụm rượu vào trong bụng trực tiếp ho ra. Hảo hảo nhìn xem chúng nữ, Mục Vân im lặng nói, các ngươi thật đúng là chơi đến rất vui vẻ à. Còn có như vậy phân ai nói chơi? Vương Tâm Nhã không phục nói, vốn chính là, không phải vậy chúng ta gặp mặt chào hỏi, ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta cũng gọi ngươi là tỷ tỷ, chẳng phải là loạn trình tự dạng này rất tốt. Mà lại chúng ta xác thực tiếp nhận bên cạnh ngươi có những người khác, phần này tâm cảnh tự nhiên phải có, vậy cũng không thể đem sư tôn thêm vào. Ngươi cũng là sư tôn ta. A Diệu Tiên Ngữ lần nữa mở miệng nói. Mục Vân hung hăng chừng Diệu Tiên Ngữ một ánh mắt. Ta không đồng ý ngươi nói không tính. Đại gia nhất tay thông qua đi. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng lần nữa. Bá bá bá, cái bàn chung quanh, sáu tên nữ tử tại lúc này đều là nhất tay. Minh Nguyệt Tâm, ngươi thế nào cũng tham hợp tiến đến rồi. Mục Vân càng là một mặt xấu hổ. Thế nào buổi chiều nếm qua, liền lau miệng phủi mông một cái rời đi. Không nhận người sao? Minh Nguyệt Tâm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Năm nữ nhìn xem Mục Vân, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta kia là, cho rằng là các ngươi ai ở bên trong đâu. Mục Vân ho khan một cái, cúi đầu chột dạ nói. Diệp Tuyết Kỳ lại là mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền như vậy định, ngày sau đại gia cứ dựa theo cái này trình tự đến, từ nhất đến bát, tỉ tỉ bọn muội muội có thể không cần loạn. Mà lại chúng ta có nghĩa vụ giám sát chặt chẽ gia hỏa này, không phải vậy ai biết về sau có thể hay không cho chúng ta thêm một cái lão cửu ra. Đúng u vinh quy quy mơ, chúng nữ lập tức gật đầu. Mục Vân giờ phút này lại là một mặt bất đắc dĩ. Thật đúng là, Làm ẩu bất quá suy nghĩ cẩn thận, Mục Vân nội tâm lại là vừa lòng thỏa ý. Tinh tế suy nghĩ, chúng nữ đúng là đều có các đặc điểm, không hoàn toàn giống nhau, ngẫu nhiên nhưng lại có chỗ tương tự. Đến mức về sau sẽ có hay không có thứ 9, cái thứ 10, người nào biết đâu. Dù sao ta không biết Mục Vân nội tâm âm thầm vì chính mình động viên một bữa cơm ăn rất là vui thích. Lục nữ ở giữa, cho chuyện vui vẻ. Nói đến chuyện cũ, càng là nội tâm thoải mái. Cửu Nhi cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người đều là kiếp trước nhận biết Mục Vân cùng Mục Vân tương giao rất sâu, một lòng tưởng niệm, ghi nhớ lấy Mục Vân. Chỉ là biết Mục Vân kiếp trước tình cảm thái độ, cho nên cực lớn giấu riêng chính mình. Hiện tại, ngược lại là buông ra nói. Tiệc rượu trọn vẹn đến sau nửa đêm mới kết thúc. Lục nữ ngưng định say mềm, hoặc là gục xuống bàn, hoặc là nằm tại Mục Vân trong lòng. Nhìn xem chúng nữ tư thái không giống nhau tràng diện, Mục Vân hô thở ra một hơi. Một bữa cơm được hoan nghênh tâm, nhưng cũng là để hắn nhìn không được mặt mo đỏ ửng. Đời này kiếp này đã như vậy kia, bên người giai nhân chính là một cái cũng không thể cô phụ. Hạ quyết tâm, Mục Vân biết, tiếp xuống, chính mình nên làm chính sự hiện tại chọn rượu. Có thể là ta chuyên môn hướng sư tôn phủ thượng đòi hỏi rượu mạnh nhất. Mấy người các ngươi, có thể là kế hoạch lớn. Mục Vân yêu nguyên nhớ kỹ, lần trước chúng nữ có thể là đem hắn bảo chùy một trận, lần này nhất định muốn báo thù. Từng cách đem chúng nữ đưa vào đến gian phòng của mình, Mục Vân đóng cửa phòng, khóe miệng một vòng tà ác tiếu dung chậm rãi hiện hiện. Một đêm này chú định sẽ không bình tĩnh. Vô thượng thần đế 163 chương 1621 cử tượng ngày thứ hai. Sáng sớm, a, đột nhiên, gian phòng bên trong từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Lục nữ tỉnh lại, lại là phát hiện thế mà là. Lập tức la to lên. Mục Vân một đêm vất vả, giờ phút này hít mắt, lẩm bẩm, đừng làm rộn. Hôm qua có thể là đem ta mệt chết rồi. Nghe được Mục Vân lời này, chúng nữ chỗ nào có thể không rõ. Lập tức, gian phòng bên trong, Mục Vân như mổ heo tiếng gào thét, triệt để truyền ra tới. Nhật Sơn Tam Can, Mục Vân không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng là rời khỏi phòng. Chỉ là trên thân nhìn quả thực là thê thảm rất nhiều. Điện chủ Mục Long Uyên giờ phút này chạy đến, nói: Văn đại sư bên kia phát tới tin tức, hỏi thăm điện chủ khi nào đến Tà Vân Cốc. Bọn hắn tựa hồ có phát hiện. Có phát hiện. Mục Vân gật đầu nói: Chuẩn bị một chút, hiện tại liền lên đường đi. Kia muốn hay không thông chi hai vị phó điện chủ? Không cần. Mục Vân thản nhiên nói: Chuyện bây giờ phong phú, hai vị phó điện chủ bận không qua nổi, chúng ta trực tiếp đi thôi. Vâng. Cuối cùng, Mục Vân cùng chúng nữ chào hỏi, lúc này mới rời đi. Đi tới cực loạn đại lục đông bắc địa khu. Tà Vân Cốc ở vào cực loạn đại địa đông bắc khu vực, cùng Tà Phong Cốc hai đại sơn cốc lẫn nhau đối lập. Năm đó Tà Phong các kiến tạo tại cực loạn đại địa đông bắc khu vực thời điểm, từng tại hai ngọn núi cốc ở giữa do dự bất định, cuối cùng định tại Tà Phong Cốc bên trong. Có thể là về sau Tà Phong các muốn đem Tà Vân Cốc cũng phát triển làm một phân bộ, nhưng là cho tới nay đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tà Vân Cốc bên trong tà sự tình nhiều lắm, cuối cùng Tà Phong các chính là tùy ý Tà Vân Cốc hoang vu lên. Thẳng đến trước đó không lâu, Tà Vân Cốc nội ẩn giấu đại bí mật mới từ từ gieo rắc ra. Hành tẩu tại Tà Vân Cốc ở giữa, Mục Vân cảm giác được nơi đây quả nhiên là không giống bình thường. Rõ ràng là một mảnh hoang vu sơn cốc, có thể là sơn cốc ở giữa lại là tràn ngập linh tính. Nhưng là những cái kia linh tính cổ động lại là vô pháp thúc giục cỏ hoang sinh trưởng, rất trái ngược tình huống. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Vân Nhi, ngươi tới a. Gia Cát Vân, Gia Cát Vân Thiên, Dương Thanh Vân, Liễu Thương đám người xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Sư tôn, nơi này ta mang ngươi vào xem một chút đi. Ra Cát Văn cười nhạt nói. Mấy thân ảnh dọc theo sơn cốc hướng phía chỗ sâu tiếp tục đi tới. Xuyên qua từng đầu khô cạn khe rãnh, khô mục giữa núi rừng, Gia Cát Văn không ngừng giới thiệu. Ngươi nhìn, Gia Cát Văn chỉ về đằng trước. Nơi đó, ba tòa sơn phong kết nối, giống như nhân thủ ba ngón tay đồng dạng, nhìn mười phần uy vũ. Cái này Tam Chỉ Phong hạ, chính là cái gọi là cực động thương tiên đế lưu lại bí tàng chi địa. Bất quá, đúng là cần dùng đế khí đến phá vỡ phong ấm, mới có thể mở ra bí tàng. Gia Cát Văn chân thành nói, ngươi nhìn kỹ tốt, ghi nhớ cái này ba ngón tay đồng dạng sơn phong, chúng ta đi thôi. Gia Cát Văn nói, chính là mang theo Mục Vân rời đi. Đến Tà Phong Các chi địa. Hiện nay Tà Phong Các đã là không còn sót lại chút gì. Các bên trong hết thảy địa phương đều tiêu lấy hai chữ Vân Tông. Tần Mộng Giao một thân hắc sắc váy dài, bao vây lấy mỹ lệ dáng người. Nhìn thấy Mục Vân, nhẹ gật đầu. Mục điện chủ, Tần Tông chủ hai người thi lễ một cái. Gia Cát Văn lần nữa nói, Vân Nhi, ngươi nhìn. Gia Cát Văn bàn tay chỉ hiện nay Vân Tông chỗ sâu. Đây là... Mục Vân nhìn về phía trước, hơi kinh ngạc. Mấy người thân trước, Tà Phong Các bên trong, từng tòa sơn phong, song song trình tự, liên tiếp lên. Hết thảy năm tòa, nguy nga đứng vững, hoàn toàn chính là Ngũ Chỉ Phong. Năm tòa sơn phong, cao thấp không đồng nhất, có thể là thấp nhất, cũng có hơn vạn mét cao độ. Cao nhất, trọn vẹn tiếp cận 3 vạn mét cao độ. Cái này Ngũ Chỉ Phong, chính là Tà Phong Các xây dựng ở nơi đây. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, từng bước hiện hình. Tần Mộng Giao giải thích nói, đoạn thời gian này, ta sai người hướng phía dưới đào xuống dưới. Cái này sơn, càng đào càng cao 5 ngón tay. Tam Chỉ. Mục Vân tâm thần khẽ động, thân ảnh lói lên biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, thân ảnh của hắn xuất hiện tại 10 vạn trượng trên bầu trời. Hai mắt bắn phá phía dưới, Mục Vân phát hiện Tam Chỉ Phong cùng Ngũ Chỉ Phong giữa lẫn nhau khoảng cách ước chừng thập bát vạn dặm tả hữu. Thấy cảnh này, Mục Vân đột nhiên kinh ngạc lên. Như thế nói đến, nơi đây Tam Chỉ Phong cùng Ngũ Chỉ Phong rất như là một người hai tay lần nữa rơi xuống thân đến. Nhìn xem Gia Cát Văn cùng Tần Mộng Giao. Ngươi phát hiện. Gia Cát Văn dẫn đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gia Cát Văn lần nữa nói. Nơi này, đúng là như là trước đó nói tới, chính là một chỗ bí tàng. Chỉ là các đại vực giới người đều bình phán sai. Cái này bí tàng, kia Tam Chỉ Phong, chỉ sợ không phải cửa vào. Trước đó, xem ra Tà Phong các chủ Tà Khiếu Thiên cũng là giấu riêng một chút sự tình, cố ý để cửu đại vực giới người tìm tới ta Gia Cát Văn, dẫn phát tiên giới hỗn chiến. Đến thời điểm hắn có thể che giấu tai mắt người tiến nhập bí tàng. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói như vậy, Tam Chỉ Phong cũng là cửa vào, thế nhưng lại cần phá vỡ cửa vào. Nhưng là có một nơi hẳn là không cần phá vỡ. Nơi nào? Gia Cát Văn lập tức dò hỏi. Sư tôn quên cổ nhân thường xuyên nói một câu nói sao, bệnh tòng khẩu nhập. Miệng Mục Vân nhẹ gật đầu. Dựa vào đôi tay này góc độ, không khó đánh giá ra người khổng lồ này thân thể vị trí. Tìm tới đầu cũng không phải việc khó. Chỉ cần tìm lối ra ở nơi nào, chúng ta chưa chắc không thể tiến nhập. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao cùng Gia Cát Văn đám người đều là gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường thôi. Hiện tại không sai. Mục Vân lần nữa nói. Hiện nay tiên giới các vực giới bên trong đều là bởi vì ta Luân Hồi Điện cao điều hành sự mà thương thảo đối sách, không rảnh bận tâm cái này bí tàng. Chúng ta nếu là có thể mở ra, chưa chắc không thể trực tiếp nuốt vào. Đến tin đồn cực động thương người này chính là từ xưa đến nay tiên giới nhất thanh danh hiền hách hạng người. Đan khí trận không gì không biết. Người này lưu lại bí tàng, chỉ sợ càng là huyền diệu. Tu tiên giả tính tu trọng yếu, cơ duyên cũng rất trọng yếu. Tốt, Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Mấy người thương định, lập tức lên đường. Cuối cùng, tại hai cánh tay ở giữa, xác định mấy cái vị trí, bắt đầu đào đất. Đối với ba người đến nói, đào đất cũng không phải việc khó. Đám người một đường lặn xuống, xuyên qua bùn đất ở giữa, lần này lặn trọn vẹn đến vạn mét chi sâu bên trong. Một mảnh hắc sắc bùn đất ở giữa, ba người cuối cùng là nhìn thấy. Kia là một cái đầu, toàn bộ đầu, khoảng chừng một tòa vạn mét núi cao đồng dạng khổng lồ. Bất quá đầu này ẩn tàng tại bùn đất ở giữa. Nhìn không ra chân chính dung mạo. Có thể là vẫn ý như là có thể đánh giá ra. Là mười phần lớn mạnh. Tam đạo thân ảnh tại bùn đất ở giữa tiến lên bồi hồi cuối cùng đến đầu chính mặt chỗ. Tới gần chính mặt chỗ. Ba người ngạc nhiên phát hiện. Trước mặt to lớn sơn mạch trung ương trích xuống dưới một ít không biết. Từng đạo cửa lớn. Đều nhịp sắp xếp. Những cái kia cửa lớn. Cao có thấp có. Có lớn có nhỏ. Có thể là xếp tại cùng một chỗ. Lại là ấy vi tráng quan. Cái này chẳng lẽ chính là cửa vào Tần Mộng Giao giờ phút này kinh ngạc nói. Hẳn là Mục Vân thấy cảnh này mở miệng nói. Này cửa lớn cũng không phải là cửa lớn mà là. Răng răng nghe đến lời này, Gia Cát Văn cùng Tần Mộng Giao đều là khẽ giật mình. Có thể là liên tưởng đến trước đó nhìn thấy hai tay cùng đầu, nghĩ đến đây là đầu chính diện, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này một pho tượng thật không biết, nguy nga có mấy trọng, vẻn vẹn là răng đều có hơn ngàn mét sự cao to. Gia Cát Văn cảm thán nói, thật là xảo đoạt thiên công A Tần Tông Chủ. Ngươi chính là tiên đế thực lực. Thử nhìn một chút. Có thể hay không cậy mở cái này răng tốt Tần Mộng Giao trong tay. Hàn băng vẫn kiếm xuất hiện. Thân ảnh khu động. Một kiếm giết ra. Trực tiếp chạy về phía trung ương răng cửa vị trí. Cái này một kiếm ẩm chứa tiên đế khí thế, đế khí chi uy quả thực là thập phần cường đại oanh. Trong khoảnh khắc, một kiếm giết ra, môn kia răng trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành bụi đất tiêu tán không thấy. Hô! Khoảnh khắc. Lãnh phong gào thét, giống như tháng chạp lạnh thiên như cuồng phong từ răng môn bên trong trùng kích ra. Hỏng bét cảm nhận được kia cuồng phong gào thét. Mục Vân thân ảnh nhanh chóng bay ra. Trực tiếp một tay lấy Tần Mộng Giao nắm ở trong lòng. Quát! Đi ra Cát Văn thấy cảnh này. Cũng là không dám khinh thường. Dù không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là nhìn thấy Mục Vân dáng vẻ lo lắng. Tất nhiên không phải chuyện tốt. Mục Vân ôm Tần Mộng Giao, không nói hai lời trực tiếp thăng đi lên. Ầm ầm thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Kia gào thét miệng lớn bên trong, một loạt giường, một cái răng bị đánh nát, từ kia đánh. Nát trong hàm răng gào thét cuồng phong, giống như nọc độc, đem lòng đất ăn mòn. Dần dần, đại địa bắt đầu sụp đổ. Bùn đất biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản bình nguyên sơn cốc. Tại lúc này. Hết thảy bị ăn mòn. Mặt đất. Phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cái này một kinh biến chấn động không ngừng truyền đến toàn bộ tiên giới. Tất cả mọi người cảm giác được nơi đây lắc lư. Đám người cẩn thận điều tra. Lại là phát hiện. Cái này run rẩy chi địa. Đến từ Tà Phong Các. Hiện nay Vân Tông địa bàn. Từng cái ngầm hiểu. Không nói hai lời. Xuyên sơn càng thủy. Hướng phía cực loạn đại địa đông bộ xuất phát. Giờ này khắc này. Mục Vân. Tần Mộng Giao. Gia Cát Văn đám người. Đứng thẳng không trung. Nhìn xem dưới mắt mặt đất sụp đổ. Bùn thổ lưu tán. Giống như dòng nước đồng dạng bị hấp xả. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản bình nguyên chi địa. Hóa thành bồn địa. So chung quanh mặt đất trọn vẹn thấp 10 vạn mét không thôi. Đây quả thực là thành một cái hố to. Cái này. Gia Cát Văn thấy cảnh này kinh ngạc nói không ra lời. Cái này một tôn cử tượng. Chỉ sợ chỉnh thể cao độ. Vượt qua 100 vạn mét. Nội bộ không gian đến cùng nhiều đại. Hiện tại thật khó mà nói. Ngươi. Có thể đem ta buông ra. Ngay tại giờ phút này Tần Mộng Giao lại là đột nhiên mở miệng nói. Ai nha Mục Vân khẽ giật mình đem Tần Mộng Giao từ trong ngực buông xuống. Dùng Tần Mộng Giao tu vi. Vừa rồi bảo liệt. Hiển nhiên là sẽ không sử dụng nàng bị thương. Chỉ là Mục Vân nhất thời xúc động. liền xông tới. Nơi đây bại lộ, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào tranh đấu. Văn đại sư, Mục điện chủ, các ngươi còn là tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ đến đây đi. Cực động thương mấy chục vạn năm trước thanh danh hiển hách, hắn bí tàng, tiên giới tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu, nói: sư tôn, ngươi đi cực loạn đại địa, đem tin tức này phát tán ra đi. Cực loạn ngũ đế cùng những cái kia tiên vương nhóm tuyệt đối sẽ nhìn không được. Tốt, Mục Vân nhìn về phía trước thản nhiên nói: cực động thương, ta ngược lại là rất chờ mong. Hắn bí tàng bên trong đến cùng đều là những thứ gì, giờ này khắc này toàn bộ tiên giới đúng là triệt để nổ lớn. Tất cả mọi người xác định, kia một tiếng oanh minh phát sinh ở đông bắc địa khu, nơi đó có thể là cực loạn đại địa tà phong các nguyên lai vị trí. Điều này có ý vị gì? Ai cũng biết. Trong chốc lát, toàn bộ tiên giới đến từ từng cái vực giới cùng với cực loạn đại địa phía trên hết thảy thế lực triệt để bắt đầu bận rộn.